Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0481. Khách không mời mà tới. 481. Khách không mời mà đến. Thiếu Thương kiếm tôn trong tiếng cười lớn. Bá đạo cương mãnh kiếm khí phóng lên cao. Dĩ nhiên đem Phi Tuyết kiếm tôn kiếm ý pháp lực ngưng tụ mà thành tiểu thế giới phá vỡ một đạo vết nứt. Đầy trời tuyết bay giữa thiên không đột nhiên xuất hiện một đạo vết sách. Phảng phất một phe này tiểu thế giới thượng ra một vết thương. Thê lương chói mắt. Phi Tuyết kiếm tôn sắc mặt hắng giọng. Kiếm giới chúng gió tuyết liên tục gào thét. Trong nháy mắt trở nên cuồng bạo. Nhưng không có nhằm vào Thiếu Thương kiếm tôn phát động công kích. Dù cho cái này phong tuyết từ Thiếu Thương kiếm tôn thân mờ thổi qua cũng không có công kích ý. Bởi vì một thân áo tăng. Xích hai chân, nhìn như người bình thường một sảng ly hung kiếm tôn. Một thân kiếm ý đã vững vàng tập trung Phi Tuyết kiếm tôn, khiến hắn không dám có chút phân tâm. Thế nhân đều biết, ly hung kiếm khí không ra thì lấy. Một khi xuất kiếm chính là tuyệt sát. Thục Sơn ly hung đấu pháp giết người chỉ dùng một kiếm. Bình thường hàng vạn hàng nghìn kiếm khí tận nấp trong mình thân. Muốn chịu đựng thiên đao vạn quả kiểu vô tận thống khổ. Không bị thương địch trước thương mình. Nhưng ở xuất kiếm trong nháy mắt. Một thân kiếm ý pháp lực toàn bộ bộc phát ra. Nhằm vào một điểm công kích sắc bén thế tiến công. Có thể nói Thục Sơn sáu mạch đệ nhất. Ly hung kiếm tôn bình tĩnh nói. Thục Sơn ly hung dưới kiếm cũng không lưu người sống. Tuyết bay. Năm xưa ta ngươi đều ở đây nguyên thần nhất trọng lúc. Ngươi tiếp ta một kiếm bất tử. Ta vẫn luôn đang tìm cùng ngươi tái chiến một lần cơ hội. Ly hung kiếm tôn nói đến đây bỗng nhiên cười rộ lên. Có thể về sau ta luyện thần phản hư sau. Chém giết nguyên thần nhất trọng ngươi. Thực sự không thú vị rất. Cách này nhìn năm tới nay. Ta một mực chờ ngươi cũng thành liền nguyên thần nhị trọng cảnh. 2000 năm trước chúng ta chưa xong trận chiến ấy. Hôm nay thấy cái rốt cuộc a. Được nghe lời ấy, Phi Tuyết kiếm tôn hơi trầm mặt, từ từ nhắm mắt lại. Hắn pháp lực kiếm ý biến thành kiếm giới đột nhiên tan rã, mọi người cùng nhau đưa thân vào trong hư không. Phi Tuyết kiếm tôn một lần nữa mở mắt, vẻ mặt bình tĩnh nhìn ly hung kiếm tôn, thỉnh, nói. Một thân mờ ảo kiếm ý tản ra. Đồng khí thế dần dần muốn bắt đầu bộc phát ra, ly hung kiếm tôn không nhượng bộ chút nào đối đụng nhau. Thục Sơn nhất phương, khí độ nhất ôn hòa Thiếu Tắc kiếm tôn. Lúc này thì đưa ánh mắt nhìn về phía Thông Thiên kiếm tôn kiếm lão tiên. Cười nhạt nói, kiếm lão tiên, ngươi bản tại Thông Thiên Sơn hưởng phúc tiêu giao, hà tất vạn dặm xa xôi, khổ cực chạy chuyến này. Hắn giọng nói tuy rằng ôn hòa, nhưng nếu mở miệng, Nhật Diệu kiếm tôn đám người liền trong lòng hơi rét. Biết vị này Thiếu Tắc kiếm khí kiếm chủ tông sư cũng muốn xuất thủ. Kiếm lão tiên vuốt sâu mà cười. Một thanh lão đầu khớp xương tổng cũng muốn nhúc nhích. Bằng không thật nên gì sắc. Thiếu Tắc kiếm tôn lắc đầu bật cười. Đã như vậy. Lão nhân gia ngươi khó có được ra Thông Thiên Sơn một lần. Ta tự nhiên là muốn đem cầm cơ hội. Với ngươi luận bàn một chút kiếm đạo. Bằng không tiếp theo không biết phải đợi tới khi nào. Tóc bạc mặt hồng hào, một mực thần thái hiền hòa đến độ không giống kiếm tu kiếm lão tiên. Lại không chút do dự nào, dứt khoát nói. Tự nhiên có thể. Quý tông Thiếu Tắc kiếm khí. Ta Thông Thiên kiếm tông đại đạo Thông Thiên kiếm. Hơn nữa Lưu Quang kiếm tông chớp mắt kiếm độn. Được công nhận là thần châu hảo thổ nhanh nhất tam đại kiếm đạo thần thông. Hôm nay lão hủ liền cùng Thiếu Tắc kiếm tôn nhiều lần xem ai nhanh hơn. Thiếu Tắc kiếm tôn xem một bên Lưu Quang kiếm tôn liếc mắt, mỉm cười. Việc này sớm có công luận, hôm nay nữa nghiệm chứng một chút tốt. Một bên Thiếu Thương kiếm tôn lúc này cũng đang nhìn chằm chằm Lưu Quang kiếm tôn, liên tục lắc đầu. Lão hữu, ngươi đây là tội gì? Hai người bọn họ là nhiều năm giao tình. Năm xưa Thiếu Thương kiếm tôn leo lên Hành Vân Phong. Càng lưu lại một đạo vết kiếm. Ẩm chứa tự mình Thiếu Thương kiếm khí kiếm ý. Người khác tham quan hoi tập đạo này vết kiếm. Nhiều ít có thể lãnh hội Thiếu Thương kiếm khí vài phần ảo diệu. Lần này nhằm vào Thục Sơn triển khai hội minh, Lưu Quang Kiếm Tôn cũng tham dự trong, ngoài rất nhiều người dự liệu. Lưu Quang Kiếm Tôn đứng chắp tay, sắc mặt bình tĩnh. Hà tất biết rõ còn hỏi đây. Thiếu Thương Kiếm Tôn nụ cười trên mặt dần dần tiêu thất, người cũng trầm mặt không nói, một lúc lâu sau khi mới hơi thở dài. Tự ngươi tiếp trưởng Lưu Quang Kiếm Tôn sau, bộc phát cùng ta Thục Sơn ly tâm, ta cũng bất đắc dĩ. Lưu Quang Kiếm Tôn lặng lặng nói. Ngươi nói không sai. Nhưng này lúc ta, đối Thục Sơn cũng không định ý. Chỉ là hy vọng Lưu Quang Kiếm Tôn có thể đi ra tự mình con đường. Mà không phải thủy chung bị vây Thục Sơn bóng mờ dưới. Đi theo làm tùy tùng. Hình như tôi tớ. Liệt Hỏa Kiếm Tôn bằng lòng đi đường này, ta không vui. Lưu Quang Kiếm Tôn giọng nói thủy chung bình tĩnh. Nhưng chưa từng nghĩ Thục Sơn bá đạo như vậy. Mà ngay cả ta Lưu Quang Kiếm Tôn điểm ấy tố cầu cũng dễ dàng tha thứ không dưới. Nhật Diệu Kiếm Tôn đám người nghe đến đó trên mặt đều lộ ra như có điều suy nghĩ thần tình thầm nghĩ. Thiếu Thương Kiếm Tôn lưu lại vết kiếm cho Lưu Quang Kiếm Tôn. Biểu hiện mặt xem ra là tình nghĩa. Nhưng hướng sâu trong nghĩ. Sợ rằng không có an đến hảo tâm a. Thiếu Thương Kiếm Tôn hừ một tiếng. Ngươi bây giờ còn chưa phải là một dạng muốn dựa vào Đại Tần Hoàng Triều. Mở mắt ra thấy rõ ràng. Bất kể là Đại Tần Hoàng Triều còn là Đại Chu Hoàng Triều. Trong mắt bọn họ đinh. Không chỉ có riêng là thế gia thế lực. Còn có các đại tôn môn. Lưu Quang Kiếm Tôn gật đầu. Liếc mắt nhìn đang cùng người sằng co Phi Tuyết Kiếm Tôn cùng bên cạnh Nhật Diệu Kiếm Tôn. Xúc động nói. Ngươi nói không sai, cho nên mặc kệ nói như thế nào đều phải cảm tạ Thục Sơn tồn tại. Mặc dù cảm tạ cũng sẽ không tiếp tục cùng Thục Sơn cùng đi xuống đi, dần dần trở thành Thục Sơn phụ thuộc. Mà chính là bởi vì Thục Sơn mang đến áp lực. Trời sập xuống có cái này người cao to chỉ vào. Đại Tần Hoàng Triều trái lại không dám làm khó Lưu Quang Kiếm Tông. Còn muốn càng thêm nhiệt tình lung lạc ưu đãi. Cái này cùng cá nhân tình nghĩa đã không quan hệ. Hoàn toàn là làm một đại hình tông môn người cầm lái. Làm ra phù hợp nhất từ thân tông môn lợi ích tuyển chọn. Nhất ngay từ đầu thời điểm. Lưu Quang Kiếm Tôn không muốn tự mình tông môn làm Thục Sơn phụ thuộc. Nguyên bổn định hoặc là chỉ là điều chỉnh Lưu Quang Kiếm Tôn đại phương châm. Chuyển thành như Tinh Túc Kiếm Tôn cùng Đại Hoang Kiếm Tôn như vậy trung gian lập trường. Nhưng Thục Sơn Kiếm Tôn ứng đối thi thố. Lấy Thiếu Thương Kiếm Tôn sắp tâm hại người lễ tặng. Mưu tính Lưu Quang Kiếm Tôn. Thì làm tức giận vị này đại kiếm tu. Khiến hắn thay đàn đổi dây. Tuyển chọn ngược hướng Đại Tần Hoàng Triều. Lưu Quang Kiếm Tôn chắc chắn sẽ không hy vọng Thục Sơn bị diệt. Như vậy thứ nhất. Khó tránh khỏi có qua cầu rút ván. Có mới nới cũ kết quả. Nhưng hiển nhiên rất nguyện ý Thục Sơn chịu một bài học, khiến Thục Sơn thu liếm tự mình bá đạo tác phong. Thiếu Thương Kiếm Tôn diện vô biểu tình. Cho nên, Bắc Phong Hải ven hồ, ngươi đem ta để lại cho ngươi vết kiếm khắc ấm, cố ý bại bởi kia huyền môn chi chủ. Thục Sơn Thiếu Thương Kiếm khí, thực tại bất phàm, dù cho biết rõ sẽ ngăn trở mình hướng về phía trước đường, còn là thật sâu hấp dẫn ta. Lưu Quang Kiếm Tôn thở dài một tiếng. Bất quá cũng chính bởi vì bỏ ngươi vết kiếm khắc ấm ta mới rốt cuộc một lần nữa đi lên quỹ đạo. Ngay đang khi nói chuyện, Lưu Quang Kiếm Tôn thân thể đột nhiên phát ra chói mắt quang thải. Hóa thành một đạo tia sáng. Tại không gian trong lóe ra. Lúc sáng lúc tối. Hành tung bất định. Đây cũng là Lưu Quang Kiếm Tôn tu luyện bản môn chí cao kiếm đạo, chớp mắt Lưu Quang Kiếm đạo thành tựu nguyên thần hóa thân. Hắn lúc này hiển hóa nguyên thần hóa thân, cũng không phải là cùng Thiếu Thương Kiếm Tôn đồng thủ, mà là muốn bài trừ bình cảnh, tấn cấp nguyên thần nhị trọng, luyện thần phản hư cảnh giới, làm trò một đám đại kiếm tu mặt thành tựu nguyên thần nhị trọng cảnh. Thiếu Thương Kiếm Tôn mặt trầm như nước, cũng không có ngăn cản Lưu Quang Kiếm Tôn cử động. Chỉ thấy Lưu Quang Kiếm Tôn nguyên thần biến thành đạo kia tia sáng. Nguyên bản lúc sáng lúc tối. Nắm lấy bất định. Lúc này đột nhiên trở nên rõ ràng. Ở trên hư không trong xẹt qua vết tích. Thật lâu không tiêu tan. Dần dần buộc vòng quanh một cái hình thể. đó là một thanh trường kiếm dáng dấp, không có thực thể, chỉ là do tia sáng buộc vòng quanh một cái đường viền, lại toát ra một cổ khó có thể nắm lấy, phiêu hốt bất định lực lượng cường đại ý cảnh, phảng phất trong sát na rồi biến mất lưu quang, trong nháy mắt ngắn như vậy tạm, vội vã chảy qua, khó có thể nắm chặt, khó có thể bắt. Chuôi này trường kiếm, tựu như cùng một cách độc lập thế giới, phiêu nhiên với thiên nguyên đại thế giới hư không ở ngoài. Tại trường kiếm nội bộ, vô số quang ảnh biến ảo, bắn ra chỉ công phu, biến hóa 60 lần. Mỗi một phó quang ảnh, đều là nhất trọng vật tượng. Nhật Diệu kiếm tôn nhìn một màn này, lặng lặng nói: chúc mừng đạo hữu. Kiếm lão tiên, Bôn Lôi tử, Tinh Túc kiếm tôn đám người cũng đồng thời nói: chúc mừng đạo hữu. Đó là Thiếu Thương kiếm tôn cũng thở dài một tiếng: lão hữu chúc mừng ngươi. Một đám nguyên thần cường giả đồng nói chúc mừng. Chỉ vì Lưu Quang kiếm tôn thành công luyện thần phản hư, ngưng kết ra thuộc về hắn tự mình phản hư pháp thể, tấn cấp nguyên thần để nhị trọng cảnh giới. Ngay cả Thiếu Tắc kiếm tôn đều bỏ kiếm lão tiên, ánh mắt nhìn qua cười nói: nếu ta nhớ không lầm, đây là toàn bộ Lưu Quang kiếm tôn trong lịch sử vị thứ 5 thành tựu luyện thần phản hư cảnh tu sĩ a. Tại ta sinh thời, còn không có cùng nguyên thần nhị trọng cảnh giới Lưu Quang kiếm tôn đồng đạo luận bàn qua. Hôm nay khiến ta biết một chút về phản hư cảnh giới tu sĩ thi triển chớp mắt kiếm độn a. Thiếu Thương kiếm tôn lắc đầu, hắn là ta, vừa nói, rộng rãi bá đạo hùng hồn kiếm ý phóng lên cao, chấn động khắp hư không, mục tiêu nhắm thẳng vào Lưu Quang kiếm tôn. Lưu Quang kiếm tôn tán đi phản hư pháp thể, lần nữa khôi phục hình người, lăng liệt mờ ảo kiếm ý, đồng dạng nhắm ngay Thiếu Thương kiếm tôn. Thiếu Tắc kiếm tôn khẽ cười một tiếng, cũng không để ý, quay đầu nhìn về phía Thông Thiên kiếm tôn kiếm lão tiên, cười nói: nhất thời lòng hiếu kỳ lên, kiếm lão tiên chớ trách. Kiếm lão tiên nhàn nhạt nói: làm sao biết chứ, đó là lão hủ lần trước cùng phản hư cảnh giới Lưu Quang kiếm tôn tu sĩ luận bàn, cũng đã qua mấy nghìn năm, hôm nay thấy cũng có chút tâm động đây. Thiếu Tắc kiếm tôn mỉm cười, không nói nữa, thân hình lóe lên, kiếm ý bừng bừng phấn chấn, trong nháy mắt phảng phất hóa thân mười mấy tự mình. Cái này cũng không phải phân thân hóa ảnh chi thuật, mà là Thiếu Tắc kiếm tôn đem tự thân kiếm đạo tu vi thôi động đến mức tận cùng, nguyên thần trốn vào nhiều thời không mặt trong, cùng Lâm Phong lúc đầu tại Vân Lâm giới trong mượn Ngọc Kinh Sơn hiển hóa nhiều loại thời gian khả năng là tương đồng đạo lý. Kiếm lão tiên thấy thế, cũng đem nhà mình đại đạo thông thiên kiếm phương pháp triển khai, thân hóa vô cùng kiếm quang, khí sông đầu ngưu, trong nháy mắt xuyên qua vô tận không gian, cùng Thiếu Tắc kiếm tôn đấu cùng một chỗ. Cùng lúc đó, Thiếu Thương kiếm tôn cùng Lưu Quang kiếm tôn, Ly Hung kiếm tôn cùng Phi Tuyết kiếm tôn, cũng bắt đầu từng người tính toán. Phi Tuyết kiếm tôn tuy rằng tán đi tự thân kiếm giới, nhưng một đám nguyên thần các đại lão vẫn đang lưu lại với trong hư không, không có phản hồi đại thế giới Thần Châu Hảo Thổ Thanh Lăng Sơn Mạch Thiên Triệt ngọn núi. Nhiều như vậy tinh thông sát phạt đại kiếm tu triển khai một hồi hỗn chiến, phá hư Thần Châu Hảo Thổ toàn thân là không một điểm khả năng. Nhưng triệt để hủy diệt Đại Tần Hoàng Triều Lân Châu địa giới cùng cả tòa Thanh Lăng Sơn Mạch lại không huyền niệm chút nào. Cũng chỉ có lấy hư không là chiến trường, khả năng dung nạp loại này cấp độ đại chiến. Mà ở một chỗ khác gì giới trong không gian, Lâm Phong cũng cảm thụ được động tĩnh, ánh mắt hơi chút ngưng. Xem ra có khách không mời mà đến đến phóng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 482. Thiên hạ vạn kiếm xuất Thục Sơn. 482. Thiên hạ vạn kiếm ra Thục Sơn. Quan sông kiếm tôn từng trải Vân Lâm giới chi kiếp, nguyên khí nhưng vẫn không phục, cho nên chỉ đứng ở một bên vì hắn tam đại kiếm chủ áp trận. Nhưng mặc kệ hắn làm sao khiêm tốn, đều là một vị luyện thần phản hư đại kiếm tu, chỉ cần đứng ở nơi đó chính là lực uy hiếp, làm hắn người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này đây Đại Tần Hoàng Triều dẫn đầu tổ chức tụ hội. Dù chưa nói rõ, nhưng thực chính là nhằm vào Thục Sơn mà đến. Muốn tại Cửu Thiên Kiếm Minh nội bộ, cho Thục Sơn tìm chút phiền phức. Thục Sơn Kiếm Tông thu được tiếng gió thổi, tự nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ. Kết quả bốn vị phản hư cảnh giới kiếm chủ tông sư cùng nhau đánh tới. Trừ lần đó ra, còn có Đoạn Nhạc Kiếm Tôn Ninh Lãng chờ một đám nguyên thần nhất trọng đại kiếm tu. Thục Sơn lần này là ý định muốn lập uy, trình diện cường giả. Bất ngờ so tham gia tụ hội tất cả kiếm tu cộng lại còn nhiều hơn, thực lực còn mạnh hơn. Thông Thiên Kiếm Tôn, Phích Lịch Kiếm Tôn, Thương Hải Kiếm Tôn cùng Đại Tần Hoàng Triều một ít nguyên thần nhị trọng cảnh giới cường giả không có tới. Dẫn đến tụ hội hiện trường xuất hiện xấu hổ một màn. Thục Sơn lấy một cái tông môn lực lượng, hoàn toàn nghiền ép hắn mấy phương thế lực liên hợp. Dù cho Lưu Quang Kiếm Tôn hỏa tuyến thượng đột phá cảnh giới thành công, bọn họ bên này cũng cần được ba cái nguyên thần nhị trọng, luyện thần phản hư cường giả. Tương đối vừa khớp là Thục Sơn Kiếm Tông lần này cường thế xuất kích, cũng cực phú nhằm vào tính. Chuyên môn chọn còn chính là Thông Thiên Kiếm Tông, Đại Tần Hoàng Triều cùng Lưu Quang Kiếm Tông cách này tam gia. Thông Thiên Kiếm Tông làm Cửu Thiên Kiếm Minh nội thực lực thứ hai cường kiếm đạo tông môn, tự nhiên là Thục Sơn Kiếm Tông trọng điểm chèn ép đối tượng. Muốn đầy đủ giáo dục, nói cho bọn họ ai mới là Cửu Thiên Kiếm Minh tuyệt đối lão đại, ai mới là đệ nhất thiên hạ kiếm đạo thánh địa. Đại Tần Hoàng Triều là lần này nhằm vào Thục Sơn mà phát tụ hội dẫn đầu người. Đầu sỏ gây nên, buông tha ai cũng không có khả năng buông tha hắn. Ly Hung Kiếm Tôn lần này là thật động sát tâm, muốn đem Phi Tuyết Kiếm Tôn chém giết nơi này, cho Đại Tần Hoàng Triều một cái khắc sâu giáo huấn. Lưu Quang Kiếm Tôn còn lại là làm người phản bội xuất hiện cũng sẽ không bị buông tha. Về phần làm Đại Tần phụ thuộc Nhật Nguyệt Kiếm Tông, cùng làm Thông Thiên Kiếm Tông phụ thuộc Phích Lịch Kiếm Tông, nguyên bản vẫn là trung lập thái độ Tinh Túc Kiếm Tông, cùng liên lụy đến Đại Chu Hoàng Triều Thương Hải Kiếm Tông, thì lấy uy hiếp làm chủ. Xa xa vô tận hư không, hầu như mất đi tự ly khái niệm, tại không gian trong vô số kiếm quang chớp động, đánh cho long trời lở đất. Kiếm Lão Tiên, Phi Tuyết Kiếm Tôn cùng Lưu Quang Kiếm Tôn đều là thành tựu nguyên thần nhị trọng cảnh cường giả. Nổi bật Kiếm Lão Tiên càng tại vạn năm trước khi liền đã đắc đạo, đại đạo Thông Thiên Kiếm tu luyện được lô hỏa thuần thanh. Nhưng ba người bọn họ lúc này đối mặt Thục Sơn Kiếm Tông tam đại kiếm chủ tông sư lại toàn bộ bị đặt ở hạ phong. Nhật Diệu Kiếm Tôn bọn người là thấy âm thầm cau mày. Bôn Lôi Tử càng sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm quấn đấu trong Kiếm Lão Tiên cùng Thiếu Tắc Kiếm Tôn. Thục Sơn Kiếm Tông trong trận doanh, một cái mũi ưng cầm y nam tử bình tĩnh nhìn về phía Bôn Lôi Tử. Thế nào, các hạ cũng muốn hạ chàng trao đổi một chút kiếm đạo, như có ý đó, ta chữ mỗ tiếp được. Phích Lịch Kiếm Tông kiếm đạo, từ trước đến nay bị cho rằng là ta Thục Sơn thiếu thương kiếm khí ở ngoài. Nhất Cương Mãnh kiếm đạo thần thông, các hạ tựa hồ gần đây thành tựu nguyên thần, ta vừa lúc có thể giúp ngươi nghiệm một nghiệm tỷ lệ. Người nói chuyện đúng là Đoạn Nhạc Kiếm Tôn Ninh Lãng. Hắn tu hành kiếm đạo, đó là thiếu thương kiếm khí. Hắn giọng nói vẫn bình tĩnh, nhưng khiến Bôn Lôi Tử hơi biến sắc mặt. Ninh Lãng xem Bôn Lôi Tử liếc mắt, lặng lặng nói, ngươi có ý kiến gì không? Thiên hạ vạn kiếm, ra hết Thục Sơn. Năm xưa ngươi Phích Lịch Kiếm Tông khai sơn lão tổ tông từng tự mình đăng ta Thục Sơn thiếu thương phong thỉnh giáo. Thế nào, hiện tại Phích Lịch Kiếm Tông người cũng không biết sao? Phảng phất đang vì Ninh Lãng mà nói làm lời chú giải. Trong hư không một đạo rực rỡ cực kỳ hùng hồn kiếm quang động thiên quán địa, bộc phát ra lệnh ở đây mỗi người đều cảm thấy kinh tâm động phách lực lượng cường đại. Kèm theo đạo này bộc lộ tài năng, linh lực tàn nhẫn kiếm quang, vô tận trong hư không đột nhiên có từng mảnh hoa tuyết bay xuống. Những thứ kia hoa tuyết, nhìn kỹ lại, thực đều là Phi Tuyết Kiếm Tôn kiếm ý làm ngưng kết. Nhưng lúc này, kiếm ý dĩ nhiên dần dần tán đi. Hoa tuyết rơi lả tả trong quá trình, liên tục phân giải nghiền nát, tiến tới Tiêu Thất được vô tung vô ảnh. Bắt đầu hoa tuyết chỉ là vài miếng, nhưng càng về sau gần như vô cùng vô tận. Thế nhưng nhiều hơn nữa hoa tuyết cũng chỉ có thể rơi vào cái đầy đất bụi bặm kết cục. Đây là Phi Tuyết Kiếm Tôn ngưng luyện kiếm ý, lại bị người từ trên căn bản giết chết, mất đi nguyên bản lực lượng ý cảnh, cuối cùng hóa thành mục nát. Trong hư không, đại lượng hoa tuyết tụ tập thành một cái bạch trung niên nhân, đúng là Phi Tuyết Kiếm Tôn. Lúc này hắn ở bề ngoài tuy rằng nhìn không ra có thay đổi gì, nhưng ở chàng tất cả mọi người là tu luyện kiếm đạo mấy nghìn năm cường giả, đều có thể nhìn ra được. Phi Tuyết Kiếm Tôn bại. Giờ khắc này Phi Tuyết Kiếm Tôn bề ngoài tuy không bất kỳ biến hóa nào, nhưng khí chất thượng thì dường như từ một thanh hàn quang bắn ra bốn phía tuyệt thế thần kiếm biến thành một thanh dì xét loang lổ, không lưu thể xác phế liệu. Phi Tuyết Kiếm Tôn nhìn tối sầm trong không gian, chậm rãi đi ra Ly Hung Kiếm Tôn, tự lẩm bẩm: 2000 năm khổ tu vẫn đang không được sao? Nhật Diệu Kiếm Tôn đám người toàn bộ rơi vào trong trầm mặc, nhìn phảng phất lại biến trở về một người bình thường dáng dấp Ly Hung Kiếm Tôn, đều cảm thấy tâm tình trầm trọng. Tuyệt đại đa số kiếm tu cũng không quen pháp thuật, không luyện pháp khí, chính là một thanh trường kiếm chiến khắp thiên hạ. Đó là nguyên thần cường giả, cũng là độc thân đơn kiếm, không giả ngoại vật. Bởi vì công phạt sắc bén, đấu pháp nổi bật hung hãn, năng lực thực chiến tại cùng cảnh giới tu sĩ trong thường thường đều là người nổi bật. Mà Thục Sơn Kiếm Tông càng trong điển phạm uy danh thiên cổ tán dương. Thiên Nguyên đại thế giới một mực có một lén truyền lưu thuyết pháp, kêu Thục Sơn tu sĩ cao nhất cấp. Ý tứ nói đúng là thực chiến đấu pháp, tùy ý một cái Thục Sơn kiếm tu chống lại tu sĩ khác, đều có thể ít nhất càng một cái tiểu cảnh giới chiến đấu. Nguyên thần cảnh ba trọng cảnh giới, nguyên thần hóa thân, luyện thần phản hư cùng phản hư hợp đạo, không giống với nguyên anh kỳ trước trong hậu kỳ, hoặc là kim đan kỳ, trúc cơ kỳ trước trong hậu kỳ. Mỗi nhất trọng cảnh giới trong lúc đó chênh lệch lớn hơn rất nhiều. Thực lực sai biệt có thể không gọi được khó có thể vượt quá sánh trời. Nhưng từ tu luyện độ phó đi lên nói, nguyên thần ba cảnh trên cơ bản tương đương với ba trọng đại cảnh giới trong lúc đó khác biệt. Mà Thục Sơn tu sĩ, từng có người kiêu ngạo tự xưng Thục Sơn nguyên thần nhất trọng kiếm tu, có thể chống lại tông môn khác nguyên thần nhị trọng. Thục Sơn luyện thần phản hư tu sĩ, có thể chiến tông môn khác phản hư hợp đạo. Thuyết pháp này không có được qua Thục Sơn kiếm tông công khai thừa nhận, cũng không có trải qua nghiệm chứng. Nhưng không có lửa làm sao có khói, có loại này đồn đãi liền chứng minh Thục Sơn kiếm đạo cường đại. Trước mắt một màn này tựa hồ chứng minh điểm này. Đều là nguyên thần nhị trọng cảnh giới Phi Tuyết Kiếm Tôn, đối mặt Ly Hung Kiếm Tôn hầu như không còn sức đánh trả chút nào, thua trận. Một màn này tựa hồ tại tỉnh ngủ Nhật Diệu Kiếm Tôn đám người. Bọn họ ý đồ đối kháng đến tột cùng là thế nào một cái quái vật lớn. Nhìn nữa mặt khác hai nơi chiến cuộc, liền càng để cho người trái tim băng giá. Thiếu Thương Kiếm Tôn hóa thân vắt ngang mấy ngàn trượng, phảng phất thiên hà thông thường, rét lạnh bá đạo vô cùng kiếm quang. Đem đều là nguyên thần nhị trọng cảnh giới Lưu Quang Kiếm Tôn đuổi kịp, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào chớp mắt kiếm độn ưu thế tốc độ liên tục né tránh, hoàn toàn không dám liều mạng. Mà một thân pháp lực kiếm đạo rèn luyện vạn năm lâu kiếm lão tiên, đối mặt niên kỷ ngay cả mình một nửa cũng không đủ Thiếu Tắc Kiếm Tôn, cũng không chiếm được bất kỳ ưu thế nào, thậm chí bị buộc rơi vào hạ phong, thế cuộc càng ngày càng nguy cấp. Phi Tuyết Kiếm Tôn kiếm ý giải đầy trời, biến hóa vô phương, lại giết thương lực kinh người, có thể trong nháy mắt nát bấy khắp hư không. Kiếm lão tiên đại đạo thông thiên kiếm, huy hoàng kiếm quang thẳng lên cửu thiên, là xỏ xuyên qua thiên địa lực lượng ý cảnh, hầu như hoàn toàn bỏ qua thời gian cùng không gian cách trở. Lưu Quang Kiếm Tông chớp mắt kiếm độn, tìm hiểu thời gian huyền bí, nắm chặt thời gian hai cực một trong chớp mắt chân ý, nắm chặt 6/1 trong nháy mắt chớp mắt thời gian huyền ảo ý cảnh. Phích Lịch kiếm tông kiếm đạo. Dữ dằn cực kỳ, cương mãnh không chế tạo, Tinh Túc kiếm tông kiếm đạo. Lấy kiếm đạo diễn biến hàng vạn hàng nghìn tinh đấu biến thiên. Mỗi một loại kiếm đạo đều ẩn chứa lực lượng cường đại ý cảnh tại trong. Có vô cùng àng diệu. Nhưng ở Thục Sơn kiếm đạo trước mặt tất cả đều buồn bã thất sắc. Thục Sơn lục mạch kiếm khí. Có bất đồng. Lại toàn bộ đều ở đây tự mình bên trong lĩnh vực. Đạt được cực hạn. Trở thành đồng loại kiếm đạo đỉnh phong. Mà chúng nó đầu nguồn tiên thiên kiếm khí. Còn muốn càng cường đại hơn. Uyên bác đến ẩm chứa thần châu hảo thổ hết thầy kiếm đạo chí lý. Thiên hạ vạn kiếm ra Thục Sơn. Một câu không gì sánh được chói tai mà nói. Nhưng khiến kiếm lão tiên. Bôn lôi tử. Nhật diệu kiếm tôn đám người không phản bác được. Đoạn nhạc không cần nhiều tốn nước miếng. Quan sông kiếm tôn nhàn nhạt nói. Chúng ta trước khi nhận được tin tức. Kia huyền môn chi chủ Lâm Phong cũng đến nơi đây. Trừ Thông Thiên. Đại Tần cùng Lưu Quang Tam ra bên ngoài. Người này cũng là chính chủ. Ninh Lãng gật đầu. Lục mạch kiếm khí tề tụ, không được phép người này phách lối nữa. Quan sông kiếm tôn nói. Kia Lâm Phong kiếm đạo tuy rằng sắc bén. Nhưng ở Vân Lâm giới trong đối mặt tôn chủ cũng không dám chính diện đón đánh. Có thể thấy được tiên thiên kiếm khí có thể khắc chế người này kiếm đạo. Tông chủ có nói. Kiếm đạo đối với ta Thục Sơn có trọng dụng. Lần này đó là cơ hội. Không sai, nếu có thể bắt lão này đương nhiên tốt nhất. Ninh Lãng đáp. Như bắt không được cũng muốn bổ ra hắn kiếm đạo nền tảng. A, nguyên lai Thục Sơn như thế lưu ý bản tỏa. Hai người nói chuyện với nhau. Lời còn chưa dứt. Trong hư không đột nhiên hé một đạo khe hở. Cuộn trào mãnh liệt tử khí từ đó tuôn ra. Tiếp theo cả người đến trường bào màu tím bóng người liền từ không gian trong khe hở chậm rãi đi ra, đúng là Lâm Phong. Nhìn thấy Lâm Phong. Ninh Lãng trong lòng đột nhiên phát lạnh. Lâm Phong lúc đầu kia kinh thiên nhất kiếm lại đang trong đầu hắn hiện lên. Làm hắn tim đập nhanh không ngớt. Thân là kiếm tu. Ý hắn chí kiên định. Đối với uy hiếp được tự mình đồ vật, phản ứng đầu tiên không phải là sợ hãi thần phục, mà là trăm phương nghìn kế muốn đem đối phương giết chết. Lúc này lần thứ hai đối mặt Lâm Phong, nghĩ đến bên mình lần này cao thủ ra hết, Ninh Lãng nhất thời trong lòng an định lại. Nhìn Lâm Phong nói, các hạ cũng tới tham gia lần này tụ hội, giao lưu kiếm đạo. Vậy thì thật là không thể tốt hơn, ngày trước từ biệt. Ta vẫn muốn nữa lính giáo các hạ kiếm đạo. Lâm Phong nhàn nhạt quét hắn liếc mắt. Lại xem hắn một đám Thục Sơn kiếm tu. Ánh mắt tại Quan Sông kiếm tôn. Ly Hung kiếm tôn chờ tứ đại kiếm chủ trên người nhiều lưu lại một chút. Khóe miệng lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười. Thế nào, chỉ khi ngươi phía sau dừng lại nhiều đủ người lúc, ngươi mới có xuất kiếm dũng khí sao? Ninh Lãng không đáp, gầm nhẹ một tiếng. Rút kiếm. Hắn trực tiếp bỏ đi hình người, hóa thành một thanh dài đến 10 thước, ván cửa kiểu rộng, phong phú hùng hồn, cương mãnh bá đạo thanh đồng cử kiếm, tỏa ra cường đại uy thế. Trước tiên, Ninh Lãng đem tự thân thiếu thương kiếm khí lực lượng thôi động đến mức tận cùng, rút kiếm. Lâm Phong cười cười, nguyên tưởng rằng ngươi là kiếm tu có vài phần cốt khí, nhưng hiện tại xem ra, ngươi hoàn toàn không xứng bản tỏa xuất kiếm. Hắn trên trán bỗng nhiên hiển hóa một đen một trắng liên tục sao hòa xoay tròn thái cực đồ văn. Từ thái cực đồ trong, đột nhiên chạy trồm ra vạn đạo kim sắc hỏa quang. Rơi ở trong không khí, trong nháy mắt hóa thành một cái hỏa diễm bóng người. Nghênh hướng Ninh Lãng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0483. Thần thông quảng đại. 483. Thần thông quảng đại. Lâm Phong bản thân đứng ở tại chỗ bất động. Cái trán xuất hiện thái cực đồ văn. Từ thái cực đồ trong. Hiện lên đại lượng ánh vàng rực rỡ hỏa diễm. Cái này ngọn lửa màu vàng. Ở trong không khí cấp tốc hóa thành cả người cao túc đủ vượt lên trước 200 trượng đa ngoài cự nhân. Toàn thân kim quang chói mắt. Dường như hàng vạn hàng nghìn kim sắc châm mang tụ lại cùng một chỗ. Cực kỳ gai mắt. Mà cái này kim sắc châm mang, tất cả đều là ngưng luyện cực kỳ hỏa diễm. Trong thiên địa bảy đại chân hỏa một trong Thái Dương chân hỏa thần mang. Cái này hỏa diễm cử nhân vừa xuất hiện trên không trung, cuồng bạo lực lượng cảm liền chấn động toàn bộ hư không, khiến mọi người hơi khiếp sợ. Chỉ thấy cái này kim sắc hỏa diễm cử nhân, y mang phiêu đẳng, rộng bào váy dài, vẻ ngoài hình tượng và Lâm Phong bản thân giống nhau như đúc. Ngũ quan tướng mạo cũng cùng Lâm Phong một dạng, chỉ là mặt kệ y quan còn là da thịt, toàn bộ đều do chói mắt ngọn lửa màu vàng cấu thành. Hỏa diễm biến thành cử nhân Lâm Phong, trên trán dĩ nhiên dần dần hiện ra một cái thái dương tựa như đồ văn, phảng phất đang ở hắn cái trán bộ phận hừng hực thiêu đốt. Đứng ở trong hư không thì dường như thái dương một dạng, không gì sánh được lóa mắt. Tứ tượng khai thiên thư, hỏa, đại nhật thần quyền. Bất đồng đoạn nhạc kiếm Tôn Ninh Lãng phản ứng kịp. Ngọn lửa màu vàng biến thành cử nhân Lâm Phong, trực tiếp chính là một quyền đánh tới. Tư không ầm ầm nổ tung, một mảnh hỏa hồng tại không gian loạn lưu trung tâm chỉ một đoàn liệt xương treo cao. Thế gian hết thảy quy về tịch diệt. Chỉ một tua này liệt xương như mặt trời ban trưa, hóa thành thế giới này chí cao thống trị, duy nhất đế hoàng. Ta quang cùng nóng gây cho vạn vật sinh mệnh, ta quang cùng nóng cũng có thể trong nháy mắt giết chết vạn vật. Thế gian vạn vật sinh diệt bằng ta một lời mà định. Thục Sơn thiếu thương kiếm khí cương mãnh hùng hồn, không gì sánh được bá đạo. Là thần châu hảo thổ nhất cương mãnh kiếm đạo thần thông. Thế nhưng lúc này đối mặt Lâm Phong một quyền này, dĩ nhiên sản sinh lực bất tòng tâm cảm giác. Ngươi bá đạo, ta liền so ngươi càng bá đạo. Đây là Lâm Phong một quyền này lực lượng ý cảnh. Ninh Lãng nguyên thần hóa thân mà thành thanh đồng cử kiếm, giờ khắc này thì dường như biến thành một cây phá rơm giả, trực tiếp bị Lâm Phong đại nhật thần quyền đánh bay ra ngoài. Cử kiếm bay ngược trăm nghìn trong không gian mới dừng lại thế, chỉ thấy biểu hiện mặt vết sạn rậm rạp, dường như mạng nhện, thê thảm không gì sánh được. Thân kiếm sát biên giới bắt đầu liên tục vỡ vụn, cử kiếm phát ra tuyệt vọng gào thét. Dĩ nhiên là cũng bị Lâm Phong một quyền triệt để đánh nát. Quan sông kiếm tôn bay nhanh vọt đến cử kiếm bên cạnh, lấy tự thân quan sông kiếm khí kiếm ý pháp lực định trụ gần nghiền nát cử kiếm. Cái này cử kiếm chính là Ninh Lãng nguyên thần hóa thân, như tùy ý hắn nghiền nát, kia Ninh Lãng sẽ trực tiếp bỏ mạng ở đây. Đường đường nhất trọng nguyên thần đại kiếm tu, Thục Sơn thiếu thương kiếm khí nhất mạch, Đoạn Nhạc kiếm tôn Ninh Lãng, thiếu chút nữa bị Lâm Phong trực tiếp một quyền đánh chết. Đó là Nhật Diệu kiếm tôn bọn người là thấy sửng sốt một chút. Lúc này nhìn nữa Lâm Phong, đáy lòng tất cả đều hiện lên hàn ý. Không phải nói hắn là kiếm tu sao? Thế nào hiển hóa nguyên thần hóa thân là bộ dáng này? Chờ, không đúng. Nhật Diệu kiếm tôn bỗng nhiên trợn to hai mắt. Cái này căn bản không phải hắn nguyên thần hóa thân. Cái này cũng chỉ là hắn một thần thông pháp thân. Bôn Lôi Tử, Tinh Túc kiếm tôn đám người đồng thời ngược lấy ra một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy trong hư không đứng thẳng một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh. Đại cái kia tự nhiên là ngọn lửa màu vàng biến thành cử nhân, mà tiểu cái kia lặng lặng đứng ở cử nhân phía sau. Đúng là Lâm Phong bản thân, hắn là tốt rồi đoạn đoạn đứng ở nơi đó, căn bản không có hiển lộ nguyên thần hóa thân. Trước người hắn cái này một quyền đánh bay Ninh Lãng hỏa diễm cử nhân, hoàn toàn là hắn pháp lực ngưng tụ mà thành. Căn bản cùng nguyên thần hóa thân không có một chút xíu quan hệ. Cái này kim sắc hỏa diễm cử nhân, tên là Đại Nhật Viêm Hoàng, chính là Lâm Phong thần thông. Đại Nhật thần quyền quyền ý kết hợp hắn pháp lực, ngưng kết mà thành thần thông pháp thân. Là một môn thần thông pháp quyết luyện đến cực hạn sau này kết quả. Lực lượng tuy mạnh, nhưng chỉ là tạm thời pháp lực biến thành. Ngay cả phân thân cũng không tính. Miễn cưỡng sao nói là thân ngoại thân. Nhưng lực lượng so với tu sĩ tự mình chân chính hiển hóa nguyên thần hóa thân, phải kém ra rất nhiều. Có thể luyện được thần thông pháp thân, một là muốn nguyên thần tu sĩ đem tự thân thần thông luyện đến hoàn toàn đại viên mãn cảnh giới. Hai cũng cần môn thần thông này bản thân đủ cường đại, có thể luyện xuất thần thông pháp thân pháp môn, vốn là số ít. Trừ Lâm Phong ở ngoài, cũng có hắn nguyên thần cường giả ngưng kết ra bản thân thần thông pháp thân. Thần thông pháp thân có các loại chỗ tốt, tu tán vô thường, tính là bị hao tổn cũng sẽ không thương cùng căn bản. Nhưng ở sinh tử tương bác thời điểm mấu chốt cũng không thường sử dụng, bởi vì có khả năng phân mỏng nguyên thần hóa thân lực lượng. Nói như vậy, dùng đến thần thông pháp thân, hoặc là song phương chỉ là tính thăm dò giao thủ, sẽ chính là nhất phương xa mạnh hơn đối thủ. Hoặc là bản thể có việc không phân thân ra được lúc, lấy thần thông pháp thân đi xa, thay thế mình xuất thủ. Nhưng tựa như Lâm Phong như vậy, lấy một thần thông pháp thân, một quyền thiếu chút nữa đánh nát Thục Sơn Đoạn Nhạc Kiếm Tôn Ninh Lãng nguyên thần hóa thân, uy lực thật sự là kinh khủng cực kỳ. Tư không trần trần vặn vẹo, Ly Hung Kiếm Tôn vốn có muốn triệt để chu diệt Phi Tuyết Kiếm Tôn, lúc này cũng bỏ đối thủ mình, hướng về Lâm Phong bước qua đây. Toàn thân kiếm ý tăng vọt, sắc bén cực kỳ. Năm ngoái ta vốn muốn hướng Côn Lôn Sơn một chuyến, là một thái hư quan làm ngăn trở, hôm nay rốt cuộc có thể được đền bù mong muốn. Ly Hung Kiếm Tôn nói. Chói mắt hàn quang khi hắn trên người bắt đầu hiện lên. Trong khoảng thời gian ngắn, thì dường như ngàn vạn đạo kiếm quang cùng nhau từ trong cơ thể hắn hướng ra phía ngoài bay vụt một dạng. Hắn toàn thân cao thấp đều bị kiếm quang bao vây, tràn ngập hung lệ cùng giết chóc mùi vị. Mà xa xôi trong hư không, một tiếng rung trời kiếm minh, huy hoàng kiếm quang, như ngân hà ngược cuốn, xé sách trước người hết thảy, cũng hướng về Lâm Phong vào đầu chém rụng. Đúng là thiếu thương kiếm tôn, bỏ một mực đuổi theo lưu quang kiếm tôn, cũng hướng về Lâm Phong giết qua tới. Toàn lông gà kết đoàn quần ẩu sao? Lâm Phong mỉm cười cười. Trước người đại nhật viêm hoàng thần thông pháp thân huy huyền nghênh hướng thiếu thương kiếm tôn. Mà hắn tự thân vẫn đang ổn lập hư không bất động. Cái trán thái cực đồ văn lần thứ hai chuyển động. Nhất thời từng đạo bích quang hiện lên. Ba đạo cuộn trào mãnh liệt giữa. Vô tận bích quang hướng về bốn phía rộng vơ ngần hư không lan tràn. Rất nhanh hóa thành bích lục hải triều. Vô biên vô hạn. Trong hư không, đột nhiên xuất hiện một mảnh biển rộng. Hải triều cuồn cuộn giữa, đột nhiên lên kinh đào hãi lãng. Trong nước biển xuất hiện một cái thật lớn vòng xoáy, liên tục chuyển động. Rộng lượng thiên địa linh khí đều bị hít vào cái này thật lớn trong nước xoáy. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, thẳng đến sau cùng mở rộng là trên trăm dặm phương viên. Hãm sâu vòng xoáy dưới đáy, đột nhiên xuất hiện chấn động nhân tâm lực lượng ba động. Một người cao lớn bóng người chậm rãi dâng lên, cùng đại nhật viêm hoàng một dạng, cũng có hơn 200 trượng cao thấp. Ngũ quan bên ngoài y đến trang phục, đồng dạng đều cùng Lâm Phong bản thân giống nhau như đúc. Chỉ là cái này cao đại nhân ảnh cả vật thể bích lục chớp đồng dịu dàng sáng bóng. Lại một cụ thần thông pháp thân. Ly Hung Kiếm Tôn hai mắt hung quang lóe lên. Một thân hung hãn kiếm ý ầm ầm bạo phát, hóa thành không gì sánh được sắc bén hung ác độc địa kiếm quang, hướng về biển xanh trong dâng lên cử nhân đâm tới. Kiếm quang không gì sánh được rực rỡ, chỉ thấy kiếm quang nội bộ, vô số kiếm khí kiếm cương bắt đầu khởi động, kiếm ý hóa thành thực thể, không gì sánh được sắc bén, so thiếu thương kiếm tôn thiếu thương kiếm khí khí thế còn kinh người hơn. Còn muốn hung áp độc địa, tứ tượng khai thiên thư, thủy, vô lượng hải quyết. Kia bích lục cử nhân, tên là vô lượng hải hoàng, là Lâm Phong thần thông phương pháp vô lượng hải quyết ngưng tụ thành thần thông pháp thân. Đối mặt ngoan lệ Ly Hung kiếm khí trước tiên nghênh đón, rầm, khiến người ta kinh ngạc là, nhìn qua chút nào không thể so đại nhật viêm hoàng yếu vô lượng hải hoàng pháp thân. Chỉ một cái tử đã bị Ly Hung kiếm tôn kiếm quang cắt ngang. Lẽ nào chỉ là cái hình dạng hàng, tư có biểu hiện. Cái ý niệm này vừa đang lúc mọi người trong đầu dâng lên. Chỉ thấy vô lượng hải hoàng dưới thân sóng biếc vạn khoảnh. Hải triều bắt đầu khởi động giữa. Bay nhanh đem vô lượng hải hoàng đã nghiền nát thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Bôn Lôi tử như ở trong mộng mới tỉnh. Biển xanh bất tận, này thân bất diệt. Trừ phi có thể thoáng cách đem kia vô tận biển xanh toàn bộ tiêu diệt. Bằng không cách này cụ thần thông pháp thân chính là bất tử chi thân. Có thể vô hạn khôi phục. Tinh túc kiếm tôn nghi đạo. Nhưng chỉ là sức khôi phục cường thì như thế nào khắc địch chế thắng. Thục Sơn trong trận doanh, lúc này một mình đi ra tới. Ta tới xử lý thỉnh sư thúc trực đạo địch nhân quan trọng đó là. Đây là một cái nguyên thần nhất trọng đại kiếm tu. Tên là Ánh Nguyệt Kiếm Tôn. Chính là thái mơ kiếm khí nhất mạch lập tức người mạnh nhất. Thục Sơn trên dưới đều đối với hắn ký thác kỳ vọng cao. Chỉ chờ hắn luyện thần phản hư thành tựu nguyên thần nhị trọng cảnh sau. Liên tiếp trưởng thái mơ kiếm tôn tôn hào. Trở thành thái mơ kiếm khí nhất mạch tân nhậm kiếm chủ. Trên thực tế, hiện tại cũng là hắn tạm quản thái mơ kiếm khí nhất mạch công việc hàng ngày. Người này đem một thân thái mơ kiếm khí kiếm đạo tu vi triển khai. Dường như mây mù một sảng cuốn lấy một lần nữa ngưng tụ vô lượng hải hoàng. Không cần Ánh Nguyệt kiếm tôn nhiều lời. Ly Hung kiếm tôn cũng đã thừa dịp vô lượng hải hoàng trước khi bị phá hủy trước mắt công phu. Vòng qua biển xanh. Hướng về Lâm Phong bản thân công tới. Nhưng sau một khắc hắn liền toàn thân tóc gáy ngược dựng thẳng. Hoàng sợ quay đầu lại. Chỉ thấy một lần nữa ngưng tụ vô lượng hải hoàng tay phải bóp một cái kiếm quyết. Toàn thân cũng có vô số kiếm quang tăng vọt. Kia hung lệ kiếm ý khiến ở đây tất cả mọi người quá sợ hãi. Không phải là một kiếm này mạnh bao nhiêu, mà là một kiếm này, hoạt thoát thoát chính là Thục Sơn Ly Hung kiếm khí. Thế nào khả năng? Ly Hung kiếm tôn bản thân không hề nghi ngờ là kinh hãi nhất người. Thục Sơn trên dưới. Trừ nguyên thần ba trọng tôn chủ Tân Long Sinh cùng cá biệt thái thượng trưởng lão bên ngoài. Hắn chính là tu luyện Ly Hung kiếm khí người mạnh nhất. Đối phương là trông mèo vẽ hổ bắt trước. Hay là thật chính lĩnh ngộ này môn kiếm đạo tinh túy. Hắn liếc mắt liền có thể xem thấu. Tuy rằng còn có chút chúc chắc. Mặc dù có chút cho phép biến hóa. Nhưng từ trên căn bản mà nói. Vô lượng hải hoàng lúc này lấy ra một kiếm này. Chính là Thục Sơn Ly Hung kiếm khí. Ánh Nguyệt kiếm tôn vội vã tránh né. Ly Hung kiếm tôn cũng mạnh mẽ ngừng tự mình đi tới thế. Né tránh vô lượng hải hoàng cái này kinh thiên nhất kiếm. Mà vô lượng hải hoàng biểu diễn hiện tại vừa mới bắt đầu. Ly Hung kiếm khí sau khi kiếm quyết biến đổi. Hơn 200 trưởng cao cử nhân. Triển khai một đường không gì sánh được âm nhu kiếm đạo. Đầy trời kiếm khí đầy giấy hư không. Như mây mù. Ánh Nguyệt kiếm tôn thiếu chút nữa một búng máu phun ra ngoài. Mẹ đấy. Thái mơ kiếm khí. Chí mơ chí nhột. Mờ ảo hay thay đổi. Tưởng gì khó lường kiếm ý. Vô lượng hải hoàng lúc này thi triển kiếm đạo. Bất ngờ đúng là Thục Sơn lục mạc kiếm khí trong một. Khác đường kiếm đạo thái mơ kiếm khí. Bàng quan Bôn Lôi tử cùng tinh túc kiếm tôn liếc nhau. Dù cho bọn họ bây giờ cùng Lâm Phong đứng ở đồng nhất trận doanh. Đều nghĩ trong miệng trận trận phát khổ. Chẳng lẽ, phàm là cùng cái này pháp thân đã giao thủ sau đều biết bị trong nháy mắt tìm hiểu thần thông pháp quyết sao? Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người ánh mắt rơi vào lặng lặng đứng ở hư không Lâm Phong bản thân trên người. Chỉ thấy hắn mặt mỉm cười. Vẻ mặt thản nhiên nhìn mình hai đại thần thông phân thân. Cùng Thục Sơn kiếm tông hai cái nguyên thần nhị trọng cấp bậc đại kiếm tu đánh cho long trời lở đất. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0484. Pháp lực vô biên. 484. Pháp lực vô biên. Vô lượng hải hoàng kinh sợ quần hùng bên kia đại nhật viêm hoàng cũng không lệnh dành riêng tên đẹp với trước. Đại nhật viêm hoàng trên người bộc phát ra một trận cường quang. Một vòng rực rỡ quang huy tại trong bàn tay hắn tụ tập. Hóa thành một vòng ngày mai. Từ từ dâng lên. Hào quang vạn trượng. Sau một khắc cái này vòng kiêu dương đột nhiên phai diệt biến mất phảng phất thiên cầu thôn nhật một dạng. Ngay cả do thuần túy kim sắc hỏa quang cấu thành đại nhật viêm hoàng bản thân, đều rơi vào trong bóng tối. Phảng phất một cái thôn phệ tất cả quang minh hắc động. Tại đây trong bóng tối, Đại Nhật Viêm Hoàng pháp thân tản mát ra làm cho lòng người kinh sợ kinh khủng khí tức. Lực lượng ngưng mà không phát. Bừng tỉnh thiên địa tai biến. Phảng phất chỉ cần hắn nguyện ý. Giở tay giở chân trong lúc đó. Liền có thể hủy diệt mọi người lúc này thân ở một phe này không gian. Đại Nhật Thần Quyền thực nhật chi biến. Lâm Phong Đại Nhật Thần Quyền. Là đem Thái Dương chân hỏa lực lượng cùng mở thiên địa tạo hóa to lớn ý cảnh kết hợp sau đoạt được. Lực lượng mạnh mẽ. Mà cái này thực nhật chi biến nhất trọng biến hóa. Càng trong nháy mắt đem nhật quang tinh hoa. Chân hỏa thần mang toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. Do đó tại trong nháy mắt bộc phát ra viễn siêu tầm thường sức chiến đấu. Cái này không gì sánh được hung áp cuồng bạo một quyền. Cùng Thiếu Thương kiếm khí đối oanh cùng một chỗ. Kết quả rõ ràng là Thiếu Thương kiếm tôn bị đánh được bay rớt ra ngoài. Phảng phất ngân hà một dạng bàng bạc kiếm quang, vỡ thành hàng vạn hàng nghìn lưu quang tứ tán phiêu linh. Thì dường như một thanh chém sắt như chém bùn bảo kiếm. Lại hết lần này tới lần khác chính diện đụng phải một thanh cử đại thiết chùy. Mặc cho ngươi vô cùng sắc bén. Cũng không chịu nổi như vậy cậy mạnh dữ dằn va chạm. Đại Nhật Viêm Hoàng pháp thân tại chỗ lay động một chút. Thực nhật chi biến lực lượng tán đi. Hỏa quang một lần nữa sáng lên. Có nhiều chỗ cũng bị Thiếu Thương kiếm khí tán nứt ra kiếm quang hỏa xuất từng đạo vết thương. Nhưng những vết thương này không để cho Đại Nhật Viêm Hoàng có vẻ suy yếu. Trái lại càng lộ vẻ hung hãn. Kiếm quang tán đi, lộ ra một cái khí thế hùng hồn cầm kiếm hán tử. Thân cao 10 trượng cầm trong tay cử kiếm. Mặt hướng uy nghiêm, hai mắt như điện. Đúng là Thiếu Thương kiếm tôn phản hư pháp thể. Tại thời khắc tối hậu Thiếu Thương kiếm tôn hiển hóa tự mình thủ đoạn mạnh nhất. Biến hóa nguyên thần hóa thân làm phản hư pháp thể. Mới không có bước Ninh Lãng sập khuôn theo. Thiếu chút nữa bị Lâm Phong trực tiếp một cách Đại Nhật Thần Quyền đánh chết. Quan Sông kiếm tôn khiếp sợ nhìn một màn này. Chỉ dựa vào thần thông pháp thân thì có cường đại như vậy sức chiến đấu. Chẳng lẽ nói lúc đầu tại Vân Lâm giới trong. Hắn là kiêng kỵ vô cục thế phức tạp. Cho nên mới không muốn quá nhiều xuất thủ. Còn là nói ban đầu ở Vân Lâm giới căn bản là chỉ là hắn một phân thân. Hít sâu một hơi. Quan Sông kiếm tôn đem nghi vấn toàn bộ đè xuống trầm giọng nói. Thiếu thì đừng động kiếm lão tiên. Hầu như khi hắn mở miệng trước khi. Tư không viễn phương đem kiếm lão tiên đặt ở hạ phong thiếu tắc kiếm tôn cũng đã rút người ra. Cùng Thiếu Thương kiếm tôn một sảng bỏ qua nguyên lai đối thủ. Hướng phía Lâm Phong giết qua tới. Một cái chớp mắt Thiếu Tắc kiếm tôn liền kéo dài vô tận không gian, giết Lâm Phong trước mặt, hắn hừ nhẹ một tiếng. Hiển hóa ra một cái hai trượng cao thấp, cao quan cổ phục kiếm khách hình tượng, bàn tay trường kiếm hóa thành một điểm hàn mang. Hàn mang chớp động trong nháy mắt hóa thành đầy trời tinh quang cùng nhau lóe ra. Trong một sát na, xuyên qua trăm nghìn thời không, nhắm ngay Lâm Phong ám sát. Hấp thụ Thiếu Thương kiếm tôn cùng Ly Hung kiếm tôn giáo huấn. Thiếu Tắc kiếm tôn vừa lên tới liền hiển lộ tự thân phản hư pháp thể. Mà ở bên kia Quan Sông kiếm tôn không để ý tự mình nguyên khí nhưng vẫn không phục. Đồng dạng hiển hóa phản hư pháp thể, hóa thành một cái bảy trượng cao. Người mang cử kiếm trắng hán hình tượng. Cử kiếm kia rất tròn không phong. Nhìn qua thì dường như một cây đại thiết điều. Thế nhưng lại có một cổ trấn áp vô căn cứ. Chịu tải vạn quân khí thế. Cộng thêm Thiếu Thương kiếm tôn cùng Ly Hung kiếm tôn. Thục Sơn kiếm tôn tứ đại phản hư cảnh giới kiếm chủ tôn sư. Cùng nhau vây công Lâm Phong. Lâm Phong biểu hiện trên mặt vẫn đang một bộ vân đạm phong khinh dáng dấp. Sơ tay lên tại tự mình nơi mi tâm nhẹ nhàng đánh hai cái. Liền lại có lưỡng đạo lực lượng cường đại ý cảnh từ hắn trên trán thái cực đồ văn trong lao ra. Cái này lưỡng đạo lực lượng ý cảnh rơi vào trong hư không. Nhất thời cũng hóa thành hai cái thân cao 200 trượng đá ngoài thật lớn ảnh hình người. Ngũ quan bên ngoài cùng Lâm Phong bản thân cùng Đại Nhật Viêm Hoàng. Vô lượng hải hoàng giống nhau như đúc. Bất ngờ lại là Lâm Phong hai cái thần thông pháp thân. Tứ tượng khai thiên thư, Phong. Chủ quang thần phong, tứ tượng khai thiên thư, địa thừa thiên ấn, vô hình vô tướng, vô ảnh vô sắc phong bảo ở trên hư không trong ngưng lập. hóa thành một cái gần như trong suốt cử nhân. Chính là Lâm Phong chủ quang thần phong thần thông biến thành pháp thân. Tên là chủ quang phong hoàng. Đón nhận Thiếu Tắc Kiếm Tôn. Thiếu Tắc Kiếm Tôn đem tự thân kiếm ý pháp lực phát huy đến mức tận cùng. Kiếm quang biến ảo giữa. Hóa thành sao lốm đốm đầy trời. Đây cũng không phải là hư chiêu. Cũng không huyễn ảnh. Mỗi một điểm hàn tinh kiểu kiếm quang đều là thật sự. Chỉ cần một kiếm. Cũng đủ để bị thương nặng thậm chí đánh chết một cái nguyên thần cảnh giới cường giả. Mỗi một đạo kiếm quang đều đại biểu trước mắt thời gian một người trong khả năng. Chủ quang phong hoàng đối mặt Thiếu Tắc Kiếm khí, ngân nga ngâm nga. Thương Hải Tang Điền tận trước mắt, lưu quang một cái trước mắt đã nhìn năm. Quanh người hắn trên dưới lực lượng cổ đẳng. Lăng liệt cương phong trong nháy mắt cuộn sạch tứ phương không gian. Đem Thiếu Tắc Kiếm Tôn kiếm quang toàn bộ bao phủ. Trong không gian một trận rượu gì lay động. Tất cả kiếm quang biến mất. Chỉ còn một cái hai trường cao thấp. Cao quan cổ phục kiếm khách. Bàn tay trường kiếm kiếm phong chỗ đang có hàn quang chớp động. Vây xem mọi người tất cả đều sửng sốt. Thật sự là bởi vì. Này một màn. Bọn họ vừa cũng đã nhìn thấy qua. Đúng là Thiếu Tắc Kiếm Tôn hiển hóa tự thân phản hư pháp thể. Sắp sửa xuất kiếm trước một khắc kia. Hạ trong nháy mắt, trong bàn tay hắn trường kiếm kiếm phong biến thành một điểm hàn mang, sẽ biến thành trăm nghìn kiếm quang, trốn vào bất đồng thời gian mặt ám sát Lâm Phong. Nhưng bây giờ, một màn này lại đang trước mắt mọi người nguyên cảnh tái hiện. Nhật Diệu Kiếm Tôn đám người đương nhiên sẽ không cho là mình hoa mắt nhìn lầm, hay hoặc là vừa mới xuất hiện ảo giác. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là chủ quang phong hoàng lực lượng ý cảnh. Ngạnh sinh sinh nghịch chuyển Thiếu Tắc Kiếm Tôn mới vừa rồi chỗ kia phiến bên trong không gian thời gian lưu động. Mặc dù chỉ là ngắn trong nháy mắt, thế nhưng đã cũng đủ kinh người. Thiếu Tắc Kiếm Tôn thân là phản hư cảnh giới đại kiếm tu. Tu luyện đến lại là Thiếu Tắc Kiếm khí như vậy thần thông. Đồng dạng tìm hiểu vài phần thời gian ảo diệu. Ý hắn thức là không gì sánh được thanh tỉnh. Lập tức minh bạch trong đến tột cùng. Nhưng chủ quang phong hoàng đã nắm lấy cơ hội. Tại Thiếu Tắc Kiếm khí đem phát nhưng vẫn không phát chi tế. Khi gần người tới. Lực sát thương đồng dạng kinh khủng cương phong cuồng quyển Thiếu Tắc Kiếm Tôn phản hư pháp thể. Làm cho Thiếu Tắc Kiếm Tôn chật vật chịu không nổi. Mà ở bên kia, một đạo lại một đạo màu vàng đất nhan sắc hào quang, ngưng tụ thành một cái khí thế trầm hùng cự nhân. Cự nhân hai tay cùng nhau kết cái pháp ấm. Hướng về quan sông kiếm tôn đè xuống. Lộ ra một cổ hùng hồn lực lượng ý cảnh, không sắc bén. Không hung hãn, nhưng không gì sánh được phong phú. Hùng hồn cương mãnh, không thể phá vỡ. Dường như thừa thiên chịu vật. Dựng dục hết thảy đại địa. Bất kỳ lực lượng nào rơi vào cả vùng đất. Đại địa đều có thể thừa thụ. Mà đồng thời, cái này đại địa cũng vô cùng trầm trọng. Có thể trấn áp hết thảy. Dùng chi không cách nào làm mưa làm gió. Quan sông kiếm tôn hiển hóa phản hư pháp thể. Lấy quan sông kiếm khí cổ sơ ngưng trọng kiếm ý thận trọng hướng Lâm Phong công tới. Nhưng không ngờ gặp gỡ Lâm Phong thừa thiên ấm thần thông ngưng tổ pháp thân thừa thiên địa hoàng. Lấy vùng trọng đối vùng trọng. Lấy đại xảo bất công đối đại xảo bất công. Lực lượng cường đại trực tiếp ép tới quan sông kiếm tôn nửa bước khó đi. Mặc dù quan sông kiếm tôn triển khai tự mình kiếm giới cũng không đo được kia càng ngày càng nặng áp lực. Thục Sơn kiếm tôn trận doanh trong. Một cái khí thế trầm ngưng. Công chính bình thản trung niên nam tử trường kiếm ra khỏi vỏ. Viện trợ quan sông kiếm tôn. Hắn thả ra kiếm quang một mảnh vàng ròng. Không công khai, không lợi hại trái lại bình thản phong phú, dường như núi cao thông thường. Đỉnh biển trống trời. Nhưng đối mặt kiếm này, rất nhiều người cũng cảm giác mình phảng phất thấp một đầu thẹn trong lòng. Chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ gối, sám hối tự mình tội nghiệt. Bình yên đền tội. Thiếu Dương kiếm khí thuộc sơn lục mạc kiếm khí trong. Nhất công chính bình thản một kiếm. Tu luyện độ khó cao nhất. Nhưng sau khi tu luyện thành. Viên mãn không lọt. Nhân người vô địch. Không có chút nào kẽ hở. Công nhận sáu kiếm đứng đầu. Thiếu Dương kiếm tôn tỏa trấn Thục Sơn lão ra. lần này không có cùng nhau đến đây Thiên Triệt ngọn núi ở đây. Nhưng Thiếu Dương kiếm khí nhất mạch cũng có người cùng Quan Sông kiếm tôn đám người đồng hành. Chính là Thiếu Dương kiếm khí nhất mạch gần với kiếm chủ Thiếu Dương kiếm tôn đệ nhất cao thủ. Kình Thiên kiếm tôn. Mặc dù chỉ là nguyên thần nhất trọng tu vi. Nhưng khí thế vực sâu Đình Nhạc Trì. Coi như là nguyên thần nhị trọng cảnh giới kiếm lão tiên. Phi Tuyết kiếm tôn cùng Lưu Quang kiếm tôn cũng không dám coi thường. Kình Thiên kiếm tôn ỷ vào Thiếu Dương kiếm khí muốn hiệp trợ Quan Sông kiếm tôn, phá vỡ Lâm Phong thừa thiên ấn. Nhưng không ngờ Lâm Phong căn bản không để ở trong lòng. 200 trượng cao thừa thiên địa hoàng hai tay ghét ấn. Tiếp tục ép xuống. Trực tiếp đem Kình Thiên kiếm tôn cũng cùng nhau trấn áp. Công chính bình thản kim sắc kiếm quang. Tại phảng phất thần châu hảo thổ cả vùng lực lượng khổng lồ trấn áp xuống. Cũng khó mà là kế. Liên tục run. Thiếu Thương kiếm tôn cùng Thiếu Tắc kiếm tôn tham dự vây công Lâm Phong. Lưu Quang kiếm tôn cùng kiếm lão tiên có thể thoát ra thân tới. Trở xuống Nhật Diệu kiếm tôn đám người bên cạnh. Tất cả mọi người vẻ mặt chấn động nhìn trước mắt đã phát sinh hết thảy. Chỉ thấy Lâm Phong bản thân hai tay chắp sau lưng. Vẻ mặt thản nhiên tự nhiên thần tình. Khóe miệng thậm chí còn mang theo vài phần dễ dàng tiếu ý. Mà hắn hiển hóa tứ đại thần thông pháp thân. Các hiển kỳ năng. Không chỉ có địch lại Thiếu Thương kiếm tôn. Thiếu Tắc kiếm tôn. Quan Sông kiếm tôn cùng Ly Hung kiếm tôn. Càng đem Ánh Nguyệt kiếm tôn cùng Kình Thiên kiếm tôn cũng cùng nhau tiện thể thượng. Lấy một địch sáu, đè nặng sáu gã thuộc Sơn Nguyên thần đại kiếm tu đánh, chiếm hết thượng phong. Thậm chí cho tới giờ khắc này, Lâm Phong cũng không có hiển lộ tự mình nguyên thần hóa thân. Phi Tuyết kiếm tôn khí tức suy bại. Đến bây giờ cũng còn không có triệt để hồi qua khí tới. Nhưng nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm chiến cuộc. Có thể ngưng luyện pháp thân thần thông diệu quyết cực kỳ hy hữu quý giá, hắn cư nhiên thoáng cái nắm giữ bốn loại. Hơn nữa toàn bộ đều tu luyện tới đại viên mãn vô thượng cảnh giới, duy nhất ngưng luyện bốn thân. Kiếm lão tiên đồng dạng sắc mặt ngưng trọng. Thần thông quảng đại, thần thông quảng đại. Một cái thần thông pháp thân. Có thể đem chấp trưởng thuộc sơn nhất mà kiếm khí kiếm chủ tông sư. Nguyên thần nhị trọng tu sĩ đặt ở hạ phong. Thần thông pháp thân sẽ phân mỏng nguyên thần hóa thân thực lực. Ngưng tụ nhiều lắm thần thông pháp thân. Thậm chí sẽ đối với nguyên thần sản sinh trọng đại gánh nặng. Tinh túc kiếm tôn thì thảo nói. Nhưng xem cái này huyền môn chi chủ dáng dấp. Cũng không so dễ dàng. Hiển nhiên phân hóa cái này bốn cái pháp thân. Với hắn mà nói vẫn đang thành thạo. Thậm chí cũng không tất sẽ ảnh hưởng hắn nguyên thần hóa thân bản thể sức chiến đấu. Nhật Diệu kiếm tôn thở dài một tiếng. Nói như thế, bản thân hắn sức chiến đấu lại muốn cường đến mức nào a? Như vậy pháp lực có thể nói vô biên. Thường hình dung người tu đạo cường hãn, vị chi nhập thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Nhưng đến tột cùng cái dạng gì người có thể xưng là thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Lúc này, mọi người tại đây, thậm chí bao quát rất nhiều thuộc sơn kiếm tu, tầm mắt nhìn phía Lâm Phong, trong đầu đều hiện lên ra một cái ý niệm trong đầu. Đây là thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Lần thứ hai bị Đại Nhật Viêm Hoàng đẩy lùi Thiếu Thương kiếm tôn sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng kêu to một tiếng. Vốn là lão này chuẩn bị, hiện tại lúc nên xuất thủ nhất định phải xuất thủ. Bày trận. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0485. Nguyên thủy khai thiên diệu thuật. 485. Nguyên thủy khai thiên diệu thuật. Bày trận. Theo Thiếu Thương kiếm tôn một tiếng gào to. Ly Hung kiếm tôn. Thiếu Tắc kiếm tôn cùng Quan Sông kiếm tôn nhộn nhịp triệt thoái phía sau. Kình Thiên kiếm tôn cùng Ánh Nguyệt kiếm tôn đều tay niết kiếm quyết, thần tình trang nghiêm cùng kêu lên quát khẽ. Nhanh! Kiếm minh thanh rung động. Lưỡng đạo rộng rãi cực kỳ kiếm quang phóng lên cao. Một đạo công chính bình thản. Một đạo hay thay đổi. Dĩ nhiên mạnh mẽ chặn vô lượng hải hoàng cùng thừa thiên địa hoàng thế tiến công. Như vậy lực lượng hoàn toàn không phải là nguyên thần nhất trọng kiếm tu sở ứng có. Mọi người hai mặt nhìn nhau, kiếm lão tiên trầm giọng nói. là Thiếu Dương kiếm cùng Thái Mơ kiếm. Chỉ thấy Kình Thiên kiếm tôn cùng Ánh Nguyệt kiếm tôn lúc này đều hiện ra tự mình nguyên thần hóa thân. Sau đó đem tự thân nguyên thần hoàn toàn ký thác hai thanh trên trường kiếm. Đó là hai thanh pháp bảo phi kiếm. Hùng hồn cuồn cuộn, phảng phất vô cùng vô tận kiếm ý hướng về chu vi khuyết tán. Hoàn toàn không phải là tầm thường pháp bảo có thể địch nổi. Trên đời đều biết, Thục Sơn có Trấn Sơn chi bảo Tiên Thiên kiếm, là thần châu hảo thổ cao cấp nhất sát phạt chi bảo, uy lực vô cùng, trấn áp Thục Sơn nhất mạch số mệnh. Từ lần trước hai giới chiến tranh sau khi đã có hơn 4.000 năm chưa từng hiện thế. Mà ở Tiên Thiên kiếm dưới, Thục Sơn còn có 6 mạch tiên kiếm, phân biệt do Lục Mạch kiếm khí kiếm chủ tông sư trưởng quản, cũng nhất đẳng một cường đại pháp bảo. Trên đời nổi tiếng, trải qua Thục Sơn 6 mạch truyền nhân vạn năm tế luyện, không ngừng cường hóa, rất có vô số Thục Sơn đệ tử hương khói tín niệm chi lực cung phụng. Tùy tiện một thanh thì có trảm thiên liệt địa uy thế. Mà bây giờ, 6 mạch tiên kiếm trong chi hay xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thiếu Dương kiếm, Thục Sơn Thiếu Dương kiếm khí nhất mạch truyền thừa chí bảo. Kiếm dài 1 trượng 1, mũi kiếm độ rộng 1 thước. Thân kiếm phong cách cổ xưa trang trọng. Thân kiếm e, lơ, y, bê, như trụ. Kiếm này mũi kiếm hai bên không có kiếm phong, chỉ một đoạn sắc nhọn mũi kiếm. Tượng trưng cho đường hoàng chính đại chi khí, không lấy sát phạt chi lực phục người, viên mãn không lọt, nhân người vô địch. Thái Mơ kiếm, Thục Sơn Thái Mơ kiếm khí nhất mạch truyền thừa chí bảo. Mắt thường thấy, chỉ chuôi kiếm, không gặp mũi kiếm. Chuôi kiếm bên trên phiêu đáng trọng trọng mây mù. Phiêu hốt trong lúc đó nắm lấy bất định. Mây mù trong lúc đó, mơ hồ có thể thấy được sáng sủa kiếm quang. Như ánh trăng, âm tình tròn khuyết, biến đổi thất thường. Thục Sơn Lục Mạch kiếm khí kiếm chủ tông sư. Thái Mơ kiếm tôn từ lâu ngã xuống. Thiếu Dương kiếm tôn tỏa trấn Thục Sơn không ra. Lục Mạch kiếm chủ chỉ tới 4 cái. Nhưng Kình Thiên kiếm tôn cùng Ánh Nguyệt kiếm tôn lại mang Thiếu Dương kiếm cùng Thái Mơ kiếm đi ra. Trước khi không cần đơn giản là lấy bọn họ tu vi khống chế hai kiếm, gánh nặng quá lớn, không thể khinh động. Mà bây giờ cũng không phương. Hai người mang theo từng người kiếm khí nhất mạch chí bảo đi ra. Chính là vì cùng Thiếu Thương kiếm tôn bọn 4 người phối hợp. Bố trí Thục Sơn kiếm tôn nổi tiếng thiên hạ Lục Mạch Tiên Thiên kiếm trận. Thiếu Thương kiếm tôn, Thiếu Tắc kiếm tôn, Ly Hung kiếm tôn, Quan Sông kiếm tôn, Khu Đồng Thiếu Dương kiếm Kình Thiên kiếm tôn cùng Khu Đồng Thái Mơ kiếm Ánh Nguyệt kiếm tôn. 6 người thành chính 6 biên hình chỗ đứng, phân chạm một góc kết thành một cái trận thế. Nhất thời một cổ hung sát chi khí tràn ngập toàn bộ hư không, khiến không gian đều tựa hồ chiến túc dâng lên. 6 đạo quang trụ, phân biệt lấy Thiếu Thương kiếm tôn 6 người làm trung tâm, phóng lên cao, mỗi đạo trong cột ánh sáng. Đều ẩn chứa một loại cực hạn kiếm đạo. Lấy Thiếu Thương kiếm tôn làm trung tâm quang trụ. Nhất tráng kiện. Hàn quang chớp động, khiếp người tâm hồn, kiếm ý nhất cương mãnh dữ dằn, phảng phất vô kiên bất tồi, có thể chạm phá thế gian hết thảy. Mà Thiếu Tắc kiếm tôn dẫn phát trong cột ánh sáng, vô số không gian mảnh nhỏ xen lẫn nhau hô ứng, trong suốt trong sáng, thời gian lực lượng ý cảnh dung nhập trong, vô số quang ảnh chớp động. Quan Sông kiếm tôn trầm mặc đứng ở trong hư không. Quanh người quang trụ đen thui, phảng phất ngoan thạch tinh thiết thông thường, ngưng trọng cực kỳ, nếu như chống đỡ Thương Không Thiên trụ. Ly Hung kiếm tôn bên cạnh quang trụ quang thải nhất yếu ớt, thậm chí không bằng nguyên thần nhất trọng Kình Thiên kiếm tôn cùng Ánh Nguyệt kiếm tôn. Nhưng ở cái này nhìn như yếu ớt trong cột ánh sáng, lại ẩn hàm nhất ngoan lệ hung sát chi khí. Sát khí nặng, 6 kiếm đứng đầu. Kình Thiên kiếm tôn lúc này triệt để đem tự mình nguyên thần ký thác vào Thiếu Dương kiếm thượng. Thiếu Dương kiếm bình tĩnh trôi nổi với không trung. Mũi kiếm hướng về phía trước. Rộng rãi bình thản kiếm quang trong vương đạo chi khí nghiêm nghị. Không cho người nhẹ phạm. Ánh Nguyệt kiếm tôn cùng Kình Thiên kiếm tôn một dạng. Cũng là đem tự mình nguyên thần ký thác vào Thái Mơ kiếm thượng. tại 600 kiếm nhất đặc biệt. Hắn năm kiếm đều là kiếm quang. Chỉ có hắn bên này vẫn là mây mù một dạng kiếm khí. Phiêu phiêu đáng đáng thẳng lên cửu thiên. Phảng phất một đạo mây trụ. Thục sơn 6 kiếm tề tụ. Đều muốn tự thân kiếm ý pháp lực thôi động đến mức tận cùng. Kinh khủng kiếm ý kết hợp với nhau. Động quán vạn dặm hư không. Ngay cả không gian đều bị phá vỡ. Vết nứt chỗ sao lốm đốm đầy trời. Lộ ra xa xôi vũ trụ tinh hải. Kinh khủng hơn là Thục sơn lục mạch kiếm khí kiếm ý. Đây đó trong lúc đó không ngừng dung hợp. Không ngừng tăng trưởng. Lẫn nhau kích thích. Chỉ là lưỡng trùng kiếm khí. Lẫn nhau hóa sinh. Lực lượng tăng trưởng liền đạt được một cái trình độ kinh khủng. Mà bây giờ lục mạch kiếm khí cùng nhau cộng minh. Kiếm ý pháp lực càng thành dãy số nhân kiểu tốc độ liên tục kéo lên. Thục sơn lục mạch tiên thiên kiếm trận. Thần châu hảo thổ nổi danh sát trận. Tại nhân tộc tu chân giới trong lịch sử. Trận này mỗi lần tế xuất. Tất có nguyên thần cấp độ cường giả bị chi chém giết ngã xuống. Cũng không thất bại. Kiếm lão tiên nhìn cái này làm người ta trở nên sợ hãi một màn thở dài. Thục sơn lục mạch tiên thiên kiếm trận thực sự kinh khủng. Thông thiên kiếm tông làm cửu thiên kiếm minh trong đứng thứ hai. Một mực không ngừng phát triển lớn mạnh thực lực của chính mình. Chính là hy vọng có một ngày có thể khiêu chiến thục sơn địa vị. Leo lên để nhất thiên hạ kiếm đạo thánh địa bảo tỏa. Nhưng cái này tại thời gian rất lâu nổi đều đã định trước chỉ có thể là một cái xa xôi mộng tưởng. Nhật diệu kiếm tôn trầm giọng nói. Bọn họ cố ý mang thiếu xương kiếm cùng thái mơ kiếm qua đây chính là vì bố trí cái này tòa kiếm trận. Huyền môn chi chủ đến tột cùng sẽ làm như thế nào? Người khác đưa mắt nhìn phía Lâm Phong. Đã thấy Lâm Phong chính nhất mặt có nhiều thú vị thần tình. Hăng hái bừng bừng nhìn thuộc sơn lục mạch tiên thiên kiếm trận thành hình. Hắn dĩ nhiên không ngăn cản đối phương bày trận. Cũng không tránh khỏi quá cuồng vọng a. Lâm Phong không có động tác. Thiếu thương kiếm tôn đám người tự nhiên càng không thể nào khách khí. Sáu người pháp lực cùng nhau cổ đẳng. Sáu đạo cực hạn kiếm ý hóa làm một thể. Hóa thành một cái bạch sắc lăn lộn động. Bạch sắc lăn lộn trong động khí lưu liên tục xoay tròn. Một cổ cực kỳ lực lượng kinh khủng ý cảnh đang ở từ đó sinh ra. Bôn lôi tử lộ vẻ sầu thảm cười nói. Tới, tiên thiên kiếm khí. Đúng là vẫn còn tới, đây mới là lục mạch tiên thiên kiếm trận chỗ kinh khủng a. Thục sơn lục mạch kiếm khí. Tuy rằng cắt đi cực đoan. Nhưng thực có cùng nguồn gốc. Đó là thục sơn chí cao vô thượng chi kiếm. Tiên thiên kiếm khí. Lục mạch tiên thiên kiếm trận sở dĩ hung danh truyền khắp toàn bộ thiên nguyên đại thế giới. Cũng là bởi vì trận này thôi động đến mức tận cùng. Sáu kiếm hợp một. Có thể thúc sụp ra tiên thiên kiếm khí. Rốt cục bạch sắc lăn lộn trong đồng, một đạo cực kỳ rất nhỏ kiếm khí từ đó lao ra bắn thẳng đến Lâm Phong. Kia kiếm khí thoạt nhìn cực kỳ yếu ớt, phảng phất một trận gió nhẹ, nhưng không gì sánh được kinh khủng. Ẩn chứa xuyên qua mở ra thiên địa to lực lượng ý cảnh. Có thể diễn biến hàng vạn hàng nghìn kiếm đạo. Là vạn kiếm quy nhất sau cực hạn thăng hoa. Cũng là thiên hạ kiếm đạo tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc mới xuất hiện mới điểm. Nguồn suối chỗ tại. Đã mới bắt đầu khởi điểm cũng là chung kết kết cục. Đạo này kiếm khí vừa ra. Ở đây người khác toàn bộ kêu lên một tiếng đau đớn. Bất kể là nguyên thần nhị trọng kiếm lão tiên. Phi tuyết kiếm tôn cùng lưu quang kiếm tôn. Hay hoặc là nguyên thần nhất trọng nhật diệu kiếm tôn. Tinh túc kiếm tôn. Bôn lôi tử. Thân thể đều run rẩy kịch liệt một chút. Phảng phất là linh hồn ở chỗ sâu trong bị chấn động. Sản sinh một loại muốn thần phục cảm giác. Đó là bọn họ thành đạo kiếm ý đang rung chuyển. Dường như nguyên thủy nhất bản năng thỏ nhìn thấy sư tử, bọ ngựa nhìn thấy hoàng tước. Thế tục quân thần trong lúc đó quân muốn thần chết, thần phải chết cảm giác ác bách. Mà hết thảy này đầu nguồn đều là kia một đạo nhìn như yếu ớt thực kinh khủng cực kỳ kiếm khí. Tiên thiên kiếm khí. Tiên thiên kiếm ra, vạn kiếm cúi đầu. Kiếm này. Hoàn toàn xứng đáng thiên nguyên đại thế giới kiếm đạo đế hoàng. Một khi hiện thế. Đó là vạn kiếm quy tông. tranh nhau quỳ bái. Thương Hải Kiếm Tông vị kia Nguyên Anh kiếm tu trực tiếp hoa một tiếng phun ra miệng tiên huyết. Nguyên Anh suýt nữa bị chấn đắc cách khiếu. Kiếm lão tiên chờ nguyên thần cấp bậc đại kiếm tu đều sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ còn có thể chống lại tiên thiên kiếm khí mang đến áp lực, nhưng là cảm thấy khó chịu cực kỳ. Trừ nguyên thần pháp lực thượng không khỏe, càng nhiều còn lại là tâm linh mặt thượng khuất nhục. Vì sao tuyệt đại đa số kiếm đạo tông môn đều hoặc nhiều hoặc ít còn có phản kháng căm thù Thục Sơn ý đồ? Bởi vì đối với bọn họ mà nói, không phản kháng cũng chỉ có thể dần dần trở thành Thục Sơn phụ thuộc. Đối với cái này thành tựu nguyên thần cường giả mà nói, đối mặt như vậy địch nhân, bọn họ phản ứng đầu tiên vĩnh viễn không thể nào là thần phục, sẽ chỉ là tìm liên hợp lại hủy diệt đối thủ này. Nhưng mỗi khi bọn họ chân chính thiết thân chỗ mà đối diện tiên thiên kiếm khí lúc, mọi người rồi lại đều biết sản sinh một loại thật sâu tuyệt vọng. Mà bây giờ kinh khủng này tiên thiên kiếm khí chính hướng về Lâm Phong vào đầu đánh rớt. Kiếm khí trong ẩm chứa lực lượng ý cảnh, cực kỳ thuần túy, cũng cực kỳ chất phác, chính là muốn đâm thùng hết thảy ngăn trở ở trước mặt cản trở. Bất luận cái gì cách trở đều là phí công. Thiếu Thương kiếm tôn, Thiếu Tắc kiếm tôn, Quan Sông kiếm tôn, Ly Hung kiếm tôn, Kình Thiên kiếm tôn, Ánh Nguyệt kiếm tôn, sáu vị đại kiếm tu cùng kêu lên quát khẽ. Thiên hạ vạn kiếm gia Thục Sơn, huyền môn chi chủ, nhận bọn ta một thức này tiên thiên kiếm khí. Lúc đầu tại Vân Lâm giới trong, đối mặt Thục Sơn kiếm tông tông chủ Tân Long sinh tiên thiên kiếm khí, Lâm Phong thủy chung không có đón đỡ. Lúc này lần thứ hai đối mặt cái này thiên nguyên đệ nhất kiếm, Lâm Phong khóe miệng đột nhiên tràn ra vài phần dáng tươi cười. Đổi Tân Long sinh tới còn kém không nhiều lắm, mấy người các ngươi, không được. Lâm Phong bản thể rốt cuộc có động tác. Song trưởng nhẹ nhàng vỗ. Thân bờ thừa thiên địa hoàng, vô lượng hải hoàng, đại nhật viêm hoàng cùng chủ quang phong hoàng bốn cái thân cao vượt lên trước 200 trưởng to lớn pháp thân. Trong cùng một lúc cùng nhau nghiền nát. Vô cùng vô tận, đổ không thôi địa thủy hỏa phong đem khắp hư không khuấy thành một mảnh hỗn độn. Nhưng lần này Lâm Phong nhưng không có tùy ý tứ tượng nổ tung, mà là lấy tự thân pháp lực khiến tứ tượng một lần nữa an định lại. Địa thủy hỏa phong quý vị một lần nữa trở nên cân bằng. Tư không loạn lưu trong sinh ra một cái phảng phất bọt khí tựa như đồ vật. Lâm Phong vươn tay mình chỉ, tại bọt khí thượng nhẹ nhàng điểm một cái, bọt khí nhất thời vỡ tan. Một thanh nhất chọc lưỡng đạo khí lưu từ đó lao ra. Một cổ không gì sánh được lực lượng khổng lồ từ đó toát ra tới. Đó là thế giới khởi nguyên, là nhất phương tạo hóa mới bắt đầu, là khai thiên tích địa thông thường lực lượng cường đại. Lâm Phong cười nhạt. Nguyên thủy khai thiên diệu thuật. Khai thiên tích địa. Thế chân vạc thế giới to lớn cử lực. Chính diện đón nhận Thục Sơn lục mạch tiên thiên kiếm trận phát ra tiên thiên kiếm khí. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0486. Ta kiếm tại thiên chi ngoại. 486. Ta kiếm nhưng ở thiên chi ngoại. Lâm Phong một chỉ dưới, bọt khí vỡ tan. Một thanh một chọc lưỡng đạo khí lưu lao ra. Một cổ khai thiên tích địa lực lượng cường đại ý cảnh từ đó thể hiện. Chọc khí trầm xuống, trầm mùn cô đọng, ngưng kết là thật chất, hóa thành đại địa, tiện đà diễn biến sông núi dòng sông. Thanh khí bay lên cuồn cuộn mờ ảo, diện tích mà huyền diệu, hóa thành thiên không, tiện đà diễn biến tinh thần nhật nguyệt. Trọng định địa thủy hỏa phong, chia lìa thiên địa lực lượng khổng lồ. Trực tiếp ngăn chặn Thiếu Thương kiếm tôn đám người bằng vào lục mạch tiên thiên kiếm trận làm thúc sục tiên thiên kiếm khí. Lâm Phong nơi trán thái cực đổ liên tục xoay tròn. Một thân pháp lực kích động, hóa thành gần đây hồ không thể ngăn trở thế tiến công. Dường như thời đại trào lưu, nhìn ép bao phủ hết thầy có can đảm bỏ ngựa đấu xe đối thủ. Lúc này, đó là kia huyền diệu tiên thiên kiếm khí cũng gặp gỡ tự mình không cách nào đục lỗ đối thủ. Phảng phất tại đối mặt nhất phương thế giới chấn áp. Kế tiếp bại lui, Thiếu Thương kiếm tôn đám người vành mắt muốn nứt ra. Lại không thể làm gì. tiên thiên kiếm khí không cách nào ngăn chặn lực lượng. Toàn bộ áp tại bọn họ 6 cái trên người. Khai thiên tích địa to lớn lực lượng ý cảnh nhất thời khiến bọn họ khổ không thể tả. Thiếu Thương kiếm tôn, Thiếu Tắc kiếm tôn, Ly Hung kiếm tôn 3 người hoàn hảo. Nguyên khí nhưng vẫn không phục Quan Sông kiếm tôn cùng tu vi hơi thấp Kình Thiên kiếm tôn. Ánh Nguyệt kiếm tôn phiền phức liền đại. Kình Thiên kiếm tôn cùng Ánh Nguyệt kiếm tôn nguyên thần trực tiếp bị chấn đắc cùng Thiếu Dương kiếm. Thái Mơ kiếm thoát ly. Nguyên thần héo rũ chịu không nổi. Toàn dựa vào hai thanh tiên kiếm tiếp tục chống đỡ kiếm trận. Quan Sông kiếm tôn phải hiển hóa tự mình phản hư pháp thể khả năng trèo chống kiếm trận. Phản hư pháp thể quý giá gì thường. Tuy rằng lực lượng cường đại. Thế nhưng một khi bị hao tổn. Chỉ biết cho nguyên thần tu sĩ bản thân mang đến thật lớn thương tổn. Rất khó bù đắp chữa trị. Nhưng Quan Sông kiếm tôn lúc này lại bất chấp nhiều như vậy. Đơn giản là lâm phong nguyên thủy khai thiên diệu thuật. Gây cho bọn họ áp lực càng lúc càng lớn. Kia một thanh một chọc lưỡng đạo khí lưu cộng đồng xây dựng thế giới chi lực. Đã áp bách đến lục mạch tiên thiên kiếm trận phía trên bạch sắc lăn lộn động trước mặt. Hắn vài tên cùng nhau đến đây thuộc Sơn kiếm tông nguyên thần cường giả. Lúc này xa xa nhìn kinh khủng kia chiến trường. Đều cảm thấy tâm thần chấn động. Thật sự là thật không ngờ, lục mạch tiên thiên kiếm trận dĩ nhiên sẽ bị lâm phong áp chế. Thục Sơn kiếm tông trên dưới. Trừ Thủ Sơn đại trận. Đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận bên ngoài. Lục mạch tiên thiên kiếm trận đó là mạnh nhất sát phạt chi trận. Tại toàn bộ thiên nguyên đại thế giới cũng là có số hung trận. Nhưng bây giờ lại mắt thấy sẽ thất bại. Kình thiên kiếm tôn, Ánh Nguyệt kiếm tôn toàn bộ trọng thương. Quan Sông kiếm tôn bọn 4 người chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Đường đường Thục Sơn kiếm tôn. Nhiều như vậy cường giả. Dĩ nhiên sẽ bị một người. Đơn thương độc mã đánh đến nước này. Trước khi hiểm tử hoàn sinh, lúc này trọng thương suy yếu Đoạn Nhạc kiếm tôn Ninh Lãng. Nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt có chút giải ra. Ta trước khi, dĩ nhiên 2 lần 3 lần khiêu khích một người như vậy. Kiếm lão tiên. Phi Tuyết kiếm tôn cùng Nhật Diệu kiếm tôn đám người nhìn một màn này. Trong lòng khoái ý đồng thời. Cũng không chịu đựng nổi lên trận trận hàn ý. Thục Sơn lần này có chuẩn bị mà đến. Đại quân áp cảnh. Cơ hồ là muốn lấy một cách tông môn lực lượng nghiền ép lần này tham gia tụ hội mọi người. Nhưng bây giờ cũng Lâm Phong lấy lực một người. Nghiền ép trình diện tất cả Thục Sơn tu sĩ. Một mình đấu, vây công, sau cùng càng kết thành đại trận quần ẩu. Nhưng hết thảy đều chỉ là phí công. Đụng phải có thể bàn tay trần cứng rắn chạm đại trận Lâm Phong. Thục Sơn cũng chỉ có thể nuốt xuống thất bại quả đắng. Mắt thấy Lâm Phong dĩ nhiên lấy sức một mình áp chế Thục Sơn lục đại cường giả cấu thành lục mạch tiên thiên kiếm trận. Kiếm lão tiên bọn người ở trong lòng thán phục. Nguyên thần ba trọng. Trừ này bên ngoài, không còn khả năng. Bôn Lôi Tử quay đầu nhìn về phía kiếm lão tiên. Huyền môn chi chủ tuyệt đối là không kém chút nào Thái Hư Nhãn Nam Lai Thục Sơn Tân Long Sinh cường giả. Kiếm lão tiên từ từ gật đầu. Bọn họ Thông Thiên kiếm tông trước khi cùng Phích Lịch kiếm tông liên hệ. Cũng đều đối Lâm Phong tu vi có rất nhiều suy đoán. Vốn cho là đã tận lực đánh giá cao Lâm Phong. Ai biết được đầu tới. Dường như hồ còn là đánh giá thấp. Phi Tuyết kiếm tôn thì cùng Nhật Diệu kiếm tôn liếc nhau. Hôm nay đã phát sinh hết thảy. Phải toàn bộ báo cho biết tần đế bệ hạ. Đối Huyền môn thiên tông trước khi hết thảy phán đoán. Toàn bộ đều phải đẩy ngã làm lại. Không sai, Huyền môn thiên tông cùng Thục Sơn kiếm tông trong lúc đó thực lực đánh giá đối lập, nhất định phải điều chỉnh. Không cần phải nói hắn Sơn môn, không cần phải nói bọn họ Hạ Đông đảo yêu nghiệt đệ tử. Chỉ dựa vào Huyền môn chi chủ một người tồn tại. Huyền môn thiên tông đó là có thể cùng Thục Sơn đánh một trận đỉnh cấp thế lực. So với người khác suy nghĩ quá nhiều, Lưu Quang kiếm tôn lại chỉ cảm thấy tinh thần một trận hoảng hốt. Hắn là cái không gì sánh được kiêu ngạo người. Bởi vì Tiêu Diễm cùng Mộ Dung Yên Nhiên dẫn phát mâu thuẫn, khiến Lưu Quang kiếm tôn đại mất bộ mặt. Cho nên hắn một mực hy vọng có thể cùng Lâm Phong đánh một trận. Nguyên vốn cho là mình lưu lá bài tẩy. Đột phá nguyên thần nhị trọng. thành tựu phản hư cảnh sau có thể rửa sạch nhục trước. Nhưng hiện tại xem ra, đây hết thảy căn bản là một chuyện tiếu lâm. Khổng lồ như vậy chinh lịch. Mặc dù lấy Lưu Quang kiếm tôn tâm cảnh đều hoảng hốt một chút. Sau một lúc lâu phục hồi tinh thần lại. Cười khổ một tiếng. Lắc đầu liên tục. Người bên cạnh suy nghĩ phập phồng. Miên man bất định. Mà lục mạch tiên thiên kiếm trận trong thuộc sơn lục đại kiếm tu. Hầu như đã phải đến sinh tử tồn vong trước mắt. Quan sông kiếm tôn hiển hóa tự mình phản hư pháp thể sau. Cả người run. Giờ khắc này ở áp lực thật lớn hạ. Hắn phản hư pháp thể trực tiếp bị ép tới vỡ vụn. Nguyên thần nhị trọng tu sĩ. Phản hư pháp thể là thành đạo căn bản. Mà bây giờ. Quan sông kiếm tôn phản hư pháp thể tại Lâm Phong một thức này nguyên thủy khai thiên diệu thuật dưới áp lực. Trực tiếp nghiền nát. Mấy nghìn năm khổ công hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phản hư pháp thể nghiền nát. Nguyên thần nhị trọng tu sĩ tu vi sẽ trực tiếp ngã hồi nguyên thần nhất trọng. Thục sơn lục mạch kiếm khí. Quan sông kiếm khí nhất mạch kiếm chủ tông sư quan sông kiếm tôn. Bị Lâm Phong thoáng cách đánh cho rơi xuống hồi nguyên thần hóa thân cảnh giới. Mà lúc này mới chỉ là cách bắt đầu. Rất nhanh. Thiếu thương kiếm tôn đám người cũng bị vội vã hiển lộ tự mình phản hư pháp thể. Lục mạch tiên thiên kiếm trận tràn ngập nguy cơ. Đúng lúc này, trong hư không đột nhiên nứt ra một cái lỗ khích. Một cái toàn thân bạch quang chớp đồng cao to cử nhân từ đó cất bước ra. Kia cử nhân là một cái trung niên nam tử hình tượng. Sắc mặt tái nhợt, ngũ quan phổ thông. Nhưng một thân cuồn cuộn kiếm ý, lệnh mọi người trở nên ré mắt. Đó là không kém chút nào với Lâm Phong nguyên thủy khai thiên diệu thuật lực lượng cường đại ý cảnh. Phảng phất thiên địa nhưng vẫn không mở. Từ hỗn độn trong sinh ra. Muốn một kiếm bổ ra hỗn độn. Khai thiên tích địa. Thành lập thế giới. Đây mới thực sự là tiên thiên kiếm khí có ý cảnh. Thiếu thương kiếm tôn chờ sáu người. Dù sao không có chân chính tu thành tiên thiên kiếm khí. Mà là bằng vào sáu mạch hợp lực miễn cưỡng kích thích. Giờ phút này cách bạch quang cử nhân trên người. Lực lượng ba đồng tuy rằng không thể so lục mạch tiên thiên kiếm trận cường đại. Lại chân chính nắm giữ tiên thiên kiếm khí diệu đế chân tủy. Nhật diệu kiếm tôn hít sâu một hơi. Là tân long sinh thần thông pháp thân tiên thiên kiếm quân. Kia bạch quang cử nhân ngũ quan tướng mạo. Bên ngoài hình tượng. Bất ngờ đúng là thuộc sơn kiếm tông đương đại tông chủ. Nguyên thần ba trọng cường giả. Tân long sinh. Tựa như Lâm Phong lấy đại nhật thần quyền chờ thần thông. Ngưng luyện đại nhật viêm hoàng chờ pháp thân một dạng. Lúc này phủ xuống ở đây. Cũng là thuộc sơn kiếm tông tông chủ tân long sinh một thần thông pháp thân. Lấy tiên thiên kiếm khí ngưng kết tiên thiên kiếm quân. Tiên thiên kiếm quân đến nơi đây. Cũng không nói mà nói. Thân ảnh lói lên. Trực tiếp rơi vào lục mạch tiên thiên kiếm trận kích thích bạch sắc lăn lộn động trong. Bạch sắc lăn lộn động lực lượng nhất thời tăng vọt. Một đạo hùng hồn tiên thiên kiếm khí bắn ra. Địch lại Lâm Phong nguyên thủy khai thiên diệu thuật lực lượng cường đại. Không còn là gió nhẹ tựa như yếu ớt kiếm khí. Mà là cuồn cuộn như sao sông kiểu thất luyện. Tiên thiên kiếm khí giờ khắc này lộ ra vốn có hung hãn diện mục. Khí phách bắn ra bốn phía. Trước đây kiếm trận làm kích thích bạch sắc lăn lộn động. Không có lực lượng nhưng không cách nào phát huy được. Mà bây giờ có tiên thiên kiếm quân chủ đạo. Lập tức trở nên hung hãn tuyệt luôn. Sát phạt sắc bén. Lấy công đối công. Ngăn cản Lâm Phong nguyên thủy khai thiên diệu thuật. Kiếm lão tiên đám người tâm lại nhắc tới. Dù cho chỉ là một thần thông pháp thân. Cũng không phải là chân thân tới đây. Tân Long Sinh cũng cho mọi người mang đến áp lực thật lớn. Thục Sơn tôn chủ, nguyên thần ba trọng, thiên nguyên đệ nhất kiếm đạo, người danh, bóng cây, không phải do bọn họ không coi trọng. Lâm Phong nhìn một màn này cũng trái lại mỉm cười. Thục Sơn kiếm đạo, danh bất hư truyền chỉ là đáng tiếc. Thiên hạ vạn kiếm ra Thục Sơn, ta kiếm nhưng ở thiên chi ngoại. Lâm Phong lặng lặng giơ lên tự mình tay phải. Trong hai chỉ cùng tồn tại như kiếm. Nhắm thẳng vào hướng thiên. nhất thời một đạo diệt tuyệt thiên địa kinh khủng kiếm ý toát ra tới. Như cái này hư không có sinh mệnh, kiếm này giết chết. Như đám này tinh có sinh mệnh, kiếm này giết chết. Như cái này đại địa có sinh mệnh, kiếm này giết chết. Không phải là nhằm vào một cái có sinh mệnh cá thể mà nói, mà là đem toàn bộ thiên địa đại đạo, tạo hóa thế giới đều coi là chu diệt đối tượng, muốn đem chi hủy diệt. Không giống với Thục Sơn kiếm đạo, không giống với thế gian này bất luận cái gì một loại giết người chi kiếm, mà là chu thiên chi kiếm, diệt thế chi kiếm. Lâm Phong trong ấp Thiên Đạo Đức Kinh đạo pháp quan tưởng đi ra một ngụm tạo hóa chi trung. Đại chúng hình thái bay nhanh chuyển biến, trải qua sang mệnh chi môn, tuế nguyệt chi hà, băng diệt chi thư. Tại băng diệt chi thư sau đi hướng đường cùng, hóa thành một mảnh hư vô. Lúc này không cần gì sang mệnh chi môn, không cần tuế nguyệt chi hà, cũng không cần băng diệt chi thư. Cần chỉ hủy diệt, diệt tuyệt, đem hết thảy gạt bỏ, dùng hết thảy phá diệt quy về hư vô. Diệt tuyệt hết thảy kinh khủng nhất đại uy năng, hết thảy sự vật, toàn bộ hủy diệt, toàn bộ đều trở thành hư vô, không còn nữa tồn tại, không ở lại một điểm vết tích. Tại Lâm Phong tay phải đầu ngón tay chỗ, một đen một trắng lưỡng đạo pháp lực liên tục xoay quanh, hóa thành một cái mơ dương giao hóa thái cực đồ văn. Tại nơi thái cực đồ văn trung tâm chỗ, một đạo hôi sắc mũi kiếm từ đó chậm rãi dâng lên, mang đến lệnh nhất phương tạo hóa kinh dị lực lượng. Đây là Lâm Phong đưa hắn từ chuôi này tuyệt thế hung trong kiếm tìm hiểu ra tới kiếm ý, dung hợp tự thân tu vi và đối đạo pháp lý giải sau, thông hiểu đạo lý mà thành nhất thức kiếm đạo. Hôm nay lần đầu tiên tại đây thiên nguyên đại thế giới hiện thế, khiêu chiến đó là thiên nguyên đại thế giới vốn có đệ nhất kiếm đạo thần thông. Bản tỏa một kiếm này tên là Chu Thiên Kiếm Khí, thỉnh Tân Long Sinh đạo hữu chỉ giáo. Lâm Phong giọng nói bình tĩnh, ngón tay kiếm quyết một dẫn, một đạo hôi mông mông kiếm khí liền hướng về phía trên lục mạch tiên thiên kiếm trận biến thành bạch sắc lăn lộn đồng vọt tới. Ngươi danh tiên thiên, ta danh Chu Thiên. Hôi sắc kiếm khí kinh khủng cực kỳ, nơi đi qua không gian đều hóa thành hư vô, không còn nữa tồn tại. Bạch sắc lăn lộn đồng phát ra kinh thiên tiếng rít, từ đó bắn nhanh ra cuồng bạo tiên thiên kiếm khí, phảng phất một cách bị làm tức giận quân vương, không nhường chút nào, chính diện đón đánh Chu Thiên Kiếm Khí khiêu chiến. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0487. Một ngày kia thượng Thục Sơn. 487. Một ngày kia thượng Thục Sơn. Một cho một bạch lưỡng đạo kinh khủng kiếm khí đụng vào nhau, chỉ thấy hư không kịch liệt vặn vẹo, phảng phất bị đánh ra một cái chỗ trống. Lưỡng đạo kiếm khí cùng nhau quán trú trong chỗ trống nổ tung, vô cùng kiếm quang hướng về bốn phương tám hướng bay vụt, quét ngang làm trải qua trên đường hết thảy trở ngại, mở rộng hư không, câu thông xa xôi vũ trụ tinh hà. Tiên thiên kiếm khí cùng Chu Thiên Kiếm Khí dư ba nơi đi qua, khó có thể đếm hết cỡ nhỏ tinh thần bị hủy diệt, hóa thành bụi bẩm. Thậm chí có đại trung hình tinh thần đều bị liên lụy kịch liệt xung chuyển. Bất kể là Phi Tuyết Kiếm Tôn, Nhật Diệu Kiếm Tôn đám người, hay là hắn Thục Sơn Kiếm Tu, tất cả mọi người bay nhanh lui về phía sau, đồng thời đem tự thân kiếm ý pháp lực thôi động dâng lên. Lúc này mới có thể bảo vệ mình không bị vả lây. Hồi cá trong chậu hỏa, vẹn vẹn chỉ là công kích đụng nhau dư ba thì có uy thế như thế. Kiếm lão tiên từ từ gật đầu. Tiên thiên kiếm khí, cái này thật có đối thủ. Bôn Lôi Tử kêu lên một tiếng đau đớn. Từ hôm nay trở đi Thục Sơn sẽ không khả năng tự xưng kiếm đạo đệ nhất thiên hạ. Đang nói, chỉ thấy trong đụng chạm tâm chỗ, không gian tiếp tục vặn vẹo nghiền nát. Tại nơi chỗ trống chỗ, kinh khủng hôi sắc kiếm khí lần thứ hai nhô đầu ra, là Lâm Phong Chu Thiên Kiếm Khí. Đối kháng tiên thiên kiếm khí sau, Chu Thiên Kiếm Khí nhưng có thừa lực, hóa thành tịch diệt hư vô kinh khủng kiếm khí, tiếp tục đi tới. Tại Thục Sơn mọi người kinh hãi gần chết ánh mắt nhìn soi mói, Hôi sắc kiếm khí một kiếm chém tại bạch sắc lăn lộn động bên trên. Đem kia bạch sắc lăn lộn động trực tiếp đâm thủng. Phảng phất thiên băng địa liệt một dạng. Bạch sắc lăn lộn động sụp đổ. Mà cấu thành lục mạch tiên thiên kiếm trận thiếu thương kiếm tôn đám người toàn bộ đều là một tiếng kêu thảm. Bất kể là phản hư pháp thể còn là nguyên thần hóa thân. Lúc này đều tấp tấp phe nứt. Liên tục có ánh sáng khí phun ra. Thì dường như huyết nhục chi khu tại hướng ra phía ngoài phun máu một dạng. Lục đại nguyên thần cường giả toàn bộ trọng thương. Thục Sơn ngang dọc thiên nguyên vô tận năm tháng, lệnh vô số cường giả nghe thấy vẻ biến hóa lục mạch tiên thiên kiếm trận. Phá! Bạch sắc lăn lộn động nghiền nát, kinh khủng kia hôi sắc kiếm khí trên không trung lóe lên. Lại vẫn chưa tiêu tán, tiếp tục chém xuống tới. Quang ảnh chớp đồng giữa. Thục Sơn tông chủ Tân Long sinh thần thông pháp thân tiên thiên kiếm quân lần thứ hai ở trong không khí hiện lên. Chỉ là lúc này tiên thiên kiếm quân cũng uể oải chịu không nổi. Mắt thấy sẽ chôn vùi. Tiên thiên kiếm quân thân thể đưa ngang một cái. Hóa thành trắng xóa kiếm khí. Đem thiếu thương kiếm tôn sáu người. Cùng với hắn Thục Sơn tu sĩ cùng nhau bao lại. Vô thượng kiếm ý trong nháy mắt phá vỡ hư không. Muốn đưa mọi người phản hồi Thục Sơn. Nhưng Chu Thiên kiếm khí quá mức kinh khủng trực tiếp phá vỡ tiên thiên kiếm quân thân thể, đưa hắn trực tiếp cắt ngang. Một kiếm này triệt để chém giết Tân Long sinh cái này cổ thần thông pháp thân. Đệ nhất thiên hạ kiếm đạo thánh địa. Thục Sơn kiếm tông. Đường đường tông chủ bị chém pháp thân. Quả nhiên là vô cùng nhục nhã. Trừ hai giới chiến tranh bên ngoài. Từ cổ chí kim. Xuất hiện loại tình huống này số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà càng làm Thục Sơn mọi người buồn giận là tiên thiên kiếm quân pháp thân bị hủy. Mở hư không thông đạo cũng muốn đóng kín. Bọn họ tất cả mọi người sẽ bị ở tại chỗ này. Đúng lúc này mắt thấy sẽ đóng kín hư không thông đạo. Tại thông đạo mặt khác đột nhiên lần thứ hai lộ ra một đạo kiếm quang. Tương đạo đường một lần nữa đà thông, có người lấy cường đại pháp lực đem thiếu thương kiếm tôn đám người cuồn cuộn nổi lên. Chuẩn bị đem bọn họ tiếp dẫn đi. Lâm Phong thản nhiên cười. Tân Long sinh, ngươi nhận bọn họ đi. Bản tỏa không để lại khó khăn. Cũng không phải là bởi vì bọn họ không có lấy chết chi đạo. Mà là chém bọn họ. Khó tránh tổn hại ta nhân tộc tu chân đạo chỉnh thể thực lực. Không công tiện nghi yêu tộc. Ngày sau vạn nhất cùng yêu tộc tranh phong, còn có phải dùng tới bọn họ địa phương. Cho nên bản tỏa hôm nay thủ hạ lưu tình. Chỉ là ngươi Thục Sơn khó tránh bá đạo quen. Cái gì đại giới cũng không nỗ lực đã muốn đi. Nào có đơn giản như vậy sự tình. Lâm Phong tay phải trên không trung hư hư vừa bổ. Chư thiên giới trướng. Nhất thời, cường đại pháp lực cấm đoạn cắt đứt hư không. Tân Long sinh tiếp dẫn Thục Sơn mọi người kiếm quang kịch liệt run lên. Bảo tán ra vô số đạo lưu quang. Tại nơi lưu quang trong, có lưỡng đạo quang thải chói mắt nhất. Lâm Phong đem chư thiên giới chướng pháp thuật biến thành chư thiên đại cầm nã. Tầng tầng lớp lớp không gian chi lực hóa thành thật lớn bàn tay. Mạnh mẽ đem kia lưỡng đạo quang thải nhiếp bắt được. Hào quang tán đi, chỉ thấy bị đại thủ nắm đồ vật, rõ ràng là hai thanh trường kiếm. Trong một thanh, kiếm dài một trượng một, mũi kiếm độ rộng một thước, thân kiếm phong cách cổ xưa trang trọng, thân kiếm e, lơ, y, b, như trụ. Mũi kiếm hai bên không có kiếm phong, chỉ một đoạn sắc nhọn mũi kiếm, mặt khác một thanh, mắt thường thấy, chỉ chuôi kiếm, không gặp mũi kiếm, chuôi kiếm bên trên phiêu đáng trọng trọng mây mù. Phiêu hốt trong lúc đó nắm lấy bất định. Trong mơ hồ có sáng sủa kiếm quang chớp động. Biến đổi thất thường. Đúng là Thục Sơn sáu mạch tiên kiếm trong Thiếu Dương kiếm cùng Thái Mơ kiếm. Cái này hai kiếm đều là cao cấp nhất phi kiếm pháp bảo. Làm sao đồng ý bị Lâm Phong nhiếp cầm. Đều kịch liệt sằng co. Lâm Phong bình tĩnh dùng chư thiên đại cầm nã nắm chúng nó. Sau đó lấy tự mình chư thiên tiểu thế giới pháp thuật. Xây dựng tử khí thế giới. Đem hai thanh kiếm đều ném vào. Ngay sau đó thừa thiên ấn pháp thuật phát động. Ba quản đủ hạ đem hai kiếm chấn áp. Trong hư không, Tân Long Sinh kiếm quang đem Thiếu Thương kiếm tôn đám người nhận đi. Bao quanh kiếm khí ở trên hư không trong ngưng kết làm một cá nhân như. Cũng lại một cái tiên thiên kiếm quân. Cùng Tân Long Sinh giống nhau như đúc ngũ quan bên ngoài. Lúc này chính diện vô biểu tình nhìn Lâm Phong. Lâm Phong trên mặt thần sắc thản nhiên. Bình tĩnh cùng hắn nhìn nhau. Nhật Diệu kiếm tôn đám người cách thật xa. Đều trầm mặt nhìn sằng co trong hai đại cử đầu. Không khí khẩn trương đến dường như muốn đọng lại thông thường. Hôm nay nghe thấy đối bọn họ thật sự là tạo thành lớn lao trùng kích. Vốn là bọn họ đối mặt Thục Sơn. Mắt thấy sẽ thất bại thảm hại. Bộ mặt mất hết. Thậm chí Phi Tuyết kiếm tôn thiếu chút nữa khó giữ được tánh mạng. Nhưng người nào biết sau cùng lại biến thành Lâm Phong cùng Thục Sơn kiếm tôn trong lúc đó đấu pháp. Quyết đấu kết quả càng làm cho người mở rộng tầm mắt. Lâm Phong lực một người. Kéo sóng to với đá ngược. Đem Thục Sơn mọi người đánh cho quân lính tan rã. Thiếu Thương kiếm tôn. Quan Sông kiếm tôn. Thiếu Tắc kiếm tôn. Ly Hung kiếm tôn. Ánh Nguyệt kiếm tôn, Kình Thiên kiếm tôn cùng nhất ngay từ đầu Đoạn Nhạc kiếm tôn Ninh Lãng. Bảy đại cường giả toàn bộ trọng thương. Trong Quan Sông kiếm tôn tức thì bị phá hủy phản hư pháp thể, bị đánh được rơi xuống cảnh giới. Thiếu Dương kiếm, Thái Mơ kiếm, Thục Sơn sáu mạch tiên kiếm trong hai thanh. Thục Sơn lục mạch kiếm khí trong Thiếu Dương kiếm khí nhất mạch cùng Thái Mơ kiếm khí nhất mạch truyền thừa chí bảo. Cũng bị Lâm Phong giao nộp hạ. Cơ hồ là tương đương với Đoạn Thiếu Dương kiếm khí cùng Thái Mơ kiếm khí căn cơ. Toàn bộ Thục Sơn kiếm tung đã có bao nhiêu năm chưa ăn qua như vậy đại thiệt. Thậm chí, nếu không phải là tông chủ Tân Long Sinh đúng lúc chạy tới. Ở đây chừng 10 cái nguyên thần cảnh giới Thục Sơn đại kiếm tu sẽ tập thể bỏ mạng ở đây. Trong càng bao quát Thiếu Thương kiếm tôn chờ 4 cái nguyên thần nhị trọng kiếm chủ tông sư. Mặc dù là Thục Sơn kiếm tông ra đại nghiệp đại cũng không chịu nổi như vậy tổn thất. Hôm nay đánh một trận, Lâm Phong thiếu chút nữa liền cắt đứt toàn bộ Thục Sơn lưng. Tân Long Sinh tiên thiên kiếm quân pháp thân diện vô biểu tình nhìn kỹ Lâm Phong từ từ nói. Nhiều lời vô ích. Lâm Phong, Thiếu Dương, Thái Mơ hai kiếm liền trước gửi lại ở chỗ của ngươi. Rất nhanh, ta Thục Sơn chỉ biết cầm về. Lâm Phong khẽ cười một tiếng, bình tĩnh nói. Cần gì như vậy phiền phức. Ngày khác có nhàn hạ. Bản tỏa thông ra gặp nhau đi Thục Sơn. Nhìn một cái Tây Thục phong cảnh. Đến lúc đó còn muốn làm phiền Tân Long Sinh đảo hữu. Không muốn cử bản tỏa với ngoài cửa. Lâm Phong trong lời nói ý tứ. Tự nhiên không thể nào là chủ động đem Thiếu Dương. Thái Mơ hai kiếm vật quy nguyên chủ. Đăng môn xin lỗi. Kiếm lão tiên đám người đồng thời ngược hít một hơi khí lạnh. Cái này huyền môn chi chủ. Ngộ ý. Sao nộp người ta tiên kiếm không nói. Lại vẫn muốn chủ động đánh bề trên nhà sơn môn đi. Hắn không biết nơi đó có thần châu hảo thổ nhân tộc thế giới đều biết mạnh nhất pháp trận một trong. Đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận sao. Hắn không biết nơi đó có Thục Sơn trấn sơn chi bảo. Thần châu hảo thổ cao cấp nhất sát phạt chi bảo. Siêu cấp pháp bảo tiên thiên kiếm sao? Hắn không biết chỗ đó trừ có Tân Long Sinh ở ngoài. Còn có không chỉ một nguyên thần ba trọng hợp đạo cảnh giới. Một mực bế quan lánh đời không ra Thục Sơn Thái Thượng trưởng lão sao? Huyền môn chi chủ trước khi. Giống như vẫn luôn là chỉ bằng tự mình một thân pháp lực cùng thần thông cùng Thục Sơn giao thủ. Tinh túc kiếm tôn chậm rãi nói. Hết thầy pháp bảo cũng không có sử dụng, ngay cả nguyên thần hóa thân cũng không có chân chính hiển hóa. Nhật Diệu kiếm tôn đám người liếc mắt nhìn nhau. Hắn còn có kinh khủng kia Ngọc Kinh Sơn. Nghĩ đến đây, mọi người liền đột nhiên lại cảm thấy. Lâm Phong đích thân tới Thục Sơn khí phách. Cũng không phải như vậy khó có thể tưởng tượng. Nhưng vừa nghĩ như thế, mấy vị nguyên thần đại kiếm tu nhất thời đều cảm thấy trong miệng có chút phát khổ. Huyền môn chi chủ, nguyên lai đúng là cường đại như vậy sao? Tân Long Sinh tiên thiên kiếm quân nhìn chằm chằm Lâm Phong liếc mắt nhìn, khẽ gật đầu. Chỉ sợ, sẽ là ta lên trước Côn Lôn Sơn tìm ngươi, ngươi đến lúc đó khác tránh mà không thấy mới là. Một câu nói xong tiên thiên kiếm quân tiêu thất tại trong hư không. theo tiên thiên kiếm quân thật lớn thân thể tiêu thất, một hồi đại chiến rốt cuộc kéo xuống tan hát màn tre. Kiếm lão tiên đám người trong lòng cũng hơi có dễ dàng cảm giác. Thục Sơn kiếm tông tứ đại kiếm chủ, thậm chí còn sau cùng hiện thân tông chủ Tân Long Sinh, đều cho bọn họ áp lực quá lớn. Chỉ là thả lỏng hơn, mọi người cũng đều có chút buồn vô cớ. Chỉ tiếc, Tân Long Sinh bản thân xem ra có việc không phân thân ra được, chỉ có thể lấy kiếm ý pháp thân tới đây, chân thân không có thể phủ xuống. Nhật Diệu kiếm tôn thầm nghĩ, bằng không bọn ta làm may mắn mắt thấy một hồi chân chính nhất đỉnh phong kiếm quyết. Không chỉ là hắn, ở đây mọi người trong lòng đều hiện lên tương đồng ý niệm. Nhưng bọn họ tâm cảnh rất nhanh bình phục lại, nhộn nhịp tiến lên cùng Lâm Phong chào. Mặc dù không có nói rõ, nhưng đều biểu hiện kỳ tự mình lòng biết ơn. Phi Tuyết kiếm tôn cùng Nhật Diệu kiếm tôn cũng đều là như vậy. Nổi bật là Phi Tuyết kiếm tôn, nếu không có Lâm Phong đúng lúc hiện thân, lấy Ly Hung kiếm tôn hung tính, tuyệt đối sẽ truy sát Phi Tuyết kiếm tôn đến chết. Chỉ là hai người tâm lý đều có chút không phải là tư vị. Lần tụ hội này, rõ ràng là Đại Tần Hoàng Triều dẫn đầu, kết quả lại có vẻ đầu voi đuôi chuột, bị Thục Sơn kiếm tông đại binh tiếp cận, thiếu chút nữa bộ mặt quét xác. Sau cùng tuy rằng tìm về mặt mũi, nhưng là thân là khách nhân Lâm Phong xuất thủ, khiến Phi Tuyết kiếm tôn hai người đều cảm thấy bộ mặt không ánh sáng. Mặc kệ nói như thế nào, phải đem hôm nay phát sinh hết thảy hoàn chỉnh phản ánh trở lại. Phi Tuyết kiếm tôn nghĩ cách cũng là ở đây người khác trong lòng cấp thiết nhất nghĩ cách. Rất nhanh, một trận chiến này trải qua cùng chiến quả, liền tại trước tiên phản hồi cấp cho sẽ người tương ứng thế lực. Các đại thế lực nhộn nhịp rơi vào khiếp sợ cùng trong trầm mặc. Đại Tần Hoàng Triều thủ đô Tây Lăng thành thành Bắc, thừa tướng Ngũ Khinh Nhu tướng phủ thư phòng, lúc này đại môn đóng chặt. Ngũ Khinh Nhu tâm phúc đều biết, chỉ làm Ngũ Khinh Nhu đụng tới khó có thể quyết đoán đau đầu sự tình lúc, hắn mới có thể đóng chặt cửa phòng, tự mình một người đợi tại trong thư phòng. Loại chuyện này cực kỳ hiếm có. Mà lần này cửa phòng đóng kín thời gian, xưa nay chưa từng có dài rằng rặc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0488. Vĩnh hằng tinh thần, hoặc giả chớp mắt lưu tinh. 488. Vĩnh hằng tinh thần, hoặc giả chớp mắt lưu tinh. Ngũ Khinh Nhu thư phòng đại môn đóng chặt, chủ nhân tự mình một người đợi tại trong thư phòng. Một người trẻ tuổi lặng lặng đứng ở ngoài thư phòng kiên trì chờ đợi, hắn biết Ngũ Khinh Nhu cần thời gian tự hỏi. Vốn cho là sẽ là cái không thắng không bại cuộc diện, ai biết kết quả dĩ nhiên là Thục Sơn đại bại thua thiệt thua. Người trẻ tuổi biết Ngũ Khinh Nhu vì sao rơi vào trầm tư cũng là bởi vì hắn mang đến tin tức. Trên thực tế, tại thanh niên nhân này vừa nhận được tin tức lúc, cũng có chút khiếp sợ. Không phải là không nghĩ qua Lâm Phong thắng khả năng, nhưng là không ngờ tới. Thế cuộc dĩ nhiên sẽ là hoàn toàn nghiêng về một bên. Nhìn ép kết quả. Một lúc lâu sau khi cửa phòng đột nhiên mở, bên trong truyền đến Ngũ Khinh Nhu bình tĩnh thanh âm. Vào đi, Ngọc Nham. Người trẻ tuổi đi vào trong phòng. Chỉ thấy Ngũ Khinh Nhu ngồi đàng hoàng ở sau án thư mặt. Thần tình bình thản như nước. Ánh mắt phảng phất biển sâu một dạng. Đại sư huynh, tình huống tựa hồ có chút một cách không ngờ. Người trẻ tuổi Hoàng Ngọc Nham châm trước tự mình tìm từ chậm rãi nói. Tân Long Sinh mặc dù không có tự mình trình diện, Thục Sơn ẩn cư tiềm tu lão quái vật môn cũng không có xuất sơn. Nhưng năm đại kiếm chủ đi bốn cái, lại toàn bộ bị đánh được đại bại. Ngay cả lục mạch tiên thiên kiếm trận đều bị phá. Nếu không có huyền môn chi chủ thủ hạ lưu tình, sợ là muốn toàn bộ bỏ mạng ở chỗ đó. Dù vậy, quan sông kiếm tôn phản hư pháp thể nghiền nát, tu vi rút lui. Ngay cả thiếu dương kiếm cùng thái mơ kiếm đều bị giữ lại. Hoàng Ngọc Nham than nhẹ một tiếng. Lúc đầu diệt Phật chi chiến, Thục Sơn tuy rằng ngã xuống bao quát thái mơ kiếm tôn ở bên trong không chỉ một vị nguyên thần cường giả. Thế nhưng đại lôi mơ tự tóm lại là bị diệt. Lúc này đây cũng thảm bại mà quay về. Từ bốn hơn ngàn năm trước kia một hồi hai giới chiến tranh sau, Thục Sơn nữa chưa ăn qua lớn như vậy thua thiệt. Ngũ Khinh Nhu mỉm cười. Quả thực một cách không ngờ. Lần này biến hóa thực tại ta ngoài dự liệu. Hắn tầm mắt nhìn phía thư phòng ngoài cửa sổ xa xa hồ nước. Nhìn nước gần rung động lay động thong thả nói. Lại nói tiếp. Vị này huyền môn chi chủ luôn luôn khiến người ta kinh ngạc đây, làm người ta nhìn không thấu hắn sâu cạn. Ngón tay hắn ở trên bàn liên tục đánh, bình tĩnh nói. Tạm dừng nhằm vào Thục Sơn hết thảy hoạt động, trước khi bố trí toàn bộ tiến nhập hôn mê trạng thái. Ngũ Khinh Nhu nhìn về phía Hoàng Ngọc Nhâm, hỏi. Nổi bật là nhằm vào Đại Chu Hoàng Triều cùng Thục Sơn trong lúc đó bố trí toàn bộ đình chỉ. Đối, nhớ ký trước khi nhằm vào Đại Chu Hoàng Triều tứ hoàng tử Lương Càn hành động. Tựa hồ không hề chỗ tầm thường. Nửa năm trước, nguyên kế hoạch tại Côn Lôn Sơn Nam Lục khu vực mượn dùng Thiên Ngoại Sơn hành động đánh chết Đại Chu tứ hoàng tử Lương Càn. Về sau Đại sư huyên ngươi phân phó tạm hoãn kế hoạch. Ngay sau đó liền không có chấp hành. Hoàng Ngọc Nham gật đầu. Nhưng đối phương tựa hồ cũng phát hiện một ít gió thổi cỏ lay, ý thức được cái gì tựa như. Ngũ Khinh Nhu cười cười. Thiên Ngoại Sơn cái này bước kỳ có khả năng bại lộ, xem ra Lương Càn thủ hạ có rõ mắt người. Vậy một mực như thế treo a, đem phát nhưng vẫn không phát chi tế. Trái lại rất có lực uy hiếp. Cũng có thể vì hắn bố cục làm che giấu. Hoàng Ngọc Nham hỏi. Đại sư huyên ý tứ là. Không dẫn đạo Đại Chu Hoàng Triều cùng Thục Sơn Kiếm Tông xung đột, do huyền môn Thiên Tông một mình đối kháng Thục Sơn Kiếm Tông sao? Ngũ Khinh Nhu khó có được thở dài, lắc đầu. Trước khi phán đoán có sai lầm, trước kia cho rằng là huyền môn Thiên Tông áp lực quá lớn cho nên dự tính trước áp bách Thục Sơn Kiếm Tông, khiến cho an phận một trận. Không muốn ảnh hưởng lớn cục. Nhưng hiện tại xem ra, như nữa dựa theo nguyên kế hoạch. Huyền môn Thiên Tông, Đại Tần, Đại Chu Tam gia liên hợp công thục, ngược lại thì Thục Sơn Kiếm Tông áp lực quá lớn. Ngũ Khinh Nhu ngón tay đánh mặt bàn. Trên mặt đột nhiên lộ ra dáng tươi cười. Thú vị! Đây đã là ta lần thứ hai bởi vì huyền môn Thiên Tông phủ định nguyên kế hoạch. Thay đổi quá nhanh. Vốn là nhất ngu không ai bằng. Nhưng ta hiện tại thì không cần không làm như vậy. Huyền môn chi chủ. Quả nhiên không đơn giản. Hắn đứng dậy, hướng ngoài thư phòng đi đến. Ngọc Nhâm ngươi đi xuống an bài a, ta còn muốn đi gặp Tần Đế. Hoàng Ngọc Nhâm gật đầu thở dài nói. Nguyên tưởng rằng Đại Lôi Mơ tự bị diệt sau. Luân Hồi Tông có hy vọng nhất bổ khuyết tam đại thánh địa vị trí thế trống. Nhưng chiếu hiện tại nhìn cuộc thế tới. Ngược lại thì cái này chính thức khai sơn lập phái không đủ một năm huyền môn Thiên Tông. Thế mạnh hơn. Ngũ Khinh Nhu cười nhạt. Có thể quả thực như vậy. Cũng chưa biết chừng. Bất quá thiên nguyên đại thế giới trong lịch sử cũng có rất nhiều kinh diễm nhất thời nhân vật. Sau cùng điêu linh. Chôn vùi không tiếng động. Huyền môn Thiên Tông đến tột cùng là vĩnh hằng tinh thần. Hoặc giả chớp mắt lưu tinh. Hiện tại có kết luận còn hơi quá sớm. Hắn chắp hai tay sau lưng, trước đi ra thư phòng đón nắng mai ánh sáng nhạt, hít mắt thu hút con ngươi, cười cười. Thục Sơn cái này có tốt đối thủ. Lâm Phong phá Thục Sơn lục mạch tiên thiên kiếm trận đánh một trận. Kinh động thiên hạ. Nếu như nói trước khi mọi người vẫn chỉ là đem Lâm Phong coi như đột nhiên quật khởi tân quý. Như vậy một trận chiến này, liền triệt để đặt hắn thần châu hảo thổ cự đầu địa vị. Vô số thế lực tại sau khi hết khiếp sợ đều nhộn nhịp phân giải phỏng đoán một trận chiến này trải qua, đồng thời phân tích trận chiến này đến tiếp sau ảnh hưởng. Thục Sơn Kiếm Tông cùng huyền môn Thiên Tông trong lúc đó đã là không chết không ngớt kết quả. Đại Chu Hoàng Triều quốc đô Thiên Kinh thành Hoàng Thành trong Hoàng Cung trong Đại Điện, Chu Đế Lương Bàn ngồi trên long ỷ ở bên trên, từ từ nói. Không nói đến Thục Sơn Kiếm Tông trải qua này đánh một trận. Danh tiếng nghiêm trọng bị hao tổn. Chỉ là kia Lâm Phong giao nộp Thiếu Dương. Thái Mơ hai kiếm. Thục Sơn lại không thể có thể từ bỏ ý đồ. Trong đại điện, huyền cơ hầu Chu Hồng Vũ lặng lặng đáp. Bệ hạ thánh minh. Thục Sơn người ngang ngược kiêu ngạo quen. tại Tân Long Sinh cùng mấy người thái thượng trưởng lão bế quan thời điểm mù quáng xuất thủ. Có này bại một lần, cũng không oan uổng. Tại Chu Hồng Vũ đứng đối diện một cái thanh y nữ lang, đúng là Yến Minh Nguyệt, nàng than nhẹ một tiếng. Đáng tiếc Tân Long Sinh một đời anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát, bị huyền môn chi chủ chém thần thông pháp thân. Trong khoảng thời gian ngắn nhưng không cách nào báo thù, vãn hồi bộ mặt. Loại chuyện này, nếu như không thể làm chàng tìm về chàng tử, thời gian kéo lâu, tính là sau khi Tân Long Sinh cùng Lâm Phong đánh một trận thắng lợi, mặt cũng ném rất nhiều. Lương Bàn nhìn về phía Chu Hồng Vũ, mỉm cười. Bất quá, vị này huyền môn chi chủ thực lực, thực tại vượt quá tưởng tượng. Tựa hồ không phải là 3 năm cái nguyên thần tu sĩ vây công, là có thể dùng ngoan ngoãn đền tội. Trừ phi cái này 3 năm cái nguyên thần tu sĩ đều là Tân Long Sinh như vậy cường giả. Đây cũng là hắn trêu vẹo Chu Hồng Vũ năm xưa ý nghĩ. Toàn bộ Đại Chu Hoàng Triều, chỉ sợ cũng chỉ Lương Bàn có thể như vậy trêu vẹo tự mình cánh tay đắc lực chi thần. Chu Hồng Vũ thần sắc bất biến. Bệ hạ nói thật là, nhưng cường như thiên hải đô, năm xưa cũng rơi vào cái ngã xuống hạ tràng. Bất kể là ai ngăn trở đại thế, đều tất nhiên sẽ rơi vào cái tan xương nát thịt hạ tràng. Huyền môn chi chủ Lâm Phong, hắn trước chứng minh mình có thể thắng dễ dàng Tân Long Sinh rồi hãy nói. Thục Sơn Lục Mạch Tiên Thiên Kiếm trận tuy mạnh, cũng không vô địch. Càng huống chi, một trận chiến này trong Lục Mạch Tiên Thiên Kiếm trận, cũng không phải là tự mình đỉnh phong trạng thái. Lương Bàn cùng Yến Minh Nguyệt đều mỉm cười. Chu Hồng Vũ mới vừa rồi nói không kém. Thục Sơn Kiếm Tông Lục Mạch Tiên Thiên Kiếm trận, trên lý thuyết mà nói, tự nhiên là 6 cái nguyên thần 3 trọng hợp đạo cảnh giới đại kiếm tu liên thủ bày trận, uy lực lớn nhất. Đó cũng là Thục Sơn Kiếm Tông trong lịch sử nhất thời khắc huy hoàng. 6 gã hợp đạo cảnh giới cường giả bày Lục Mạch Tiên Thiên Kiếm trận, hoành hành thiên nguyên đại thế giới. Thần Phật lui tránh, nhất cử đặt Thục Sơn Kiếm Tông thần châu hảo thổ tam đại thánh địa địa vị. Nhưng thế sự biến thiên, lục đại hợp đạo cường giả trong có người ngã xuống, có người thất tung. Từ nay về sau xa xa mấy vạn thâm niên quang, Thục Sơn không nữa qua đồng thời có 6 gã hợp đạo cấp bậc đại kiếm tu thời điểm. Kia mạnh nhất Lục Mạch Tiên Thiên Kiếm trận lúc đó trở thành có 102. Tại nơi sau khi nói như vậy, tương đối thường thấy là do 6 gã nguyên thần nhị trọng phản hư cảnh giới đại năng cường giả liên thủ bố trí kiếm trận. Cũng chính là do Thục Sơn Lục Mạch Kiếm Khí Lục Đại Kiếm Chủ Tông Sư tới bày trận. Bày trận đồng thời, nữa hợp với Thiếu Dương Kiếm, Thái Mơ Kiếm chờ 6 mạch tiên kiếm. 6 người 6 kiếm liên hợp lại, thu được cực kỳ cường hãn lực sát thương. Nguyên thần 3 trọng dưới hoàn toàn không có địch thủ, thậm chí có thể chém giết hợp đạo cấp bậc cường giả. Đối mặt Nhãn Nam Lai, Tân Long Sinh như vậy đỉnh phong nguyên thần 3 trọng đại ngưu cũng có thể một đấu. Thực tại là hung hãn không gì sánh được. Nhưng lần này cùng Lâm Phong giao thủ, Thái Mơ Kiếm Tôn từ lâu ngã xuống, Thiếu Dương Kiếm Tôn tỏa trấn Thục Sơn không ra, Thiếu Thương Kiếm Tôn 4 người thì không có mang theo Thiếu Thương, chậm thì đóng sông, ly hung 4 kiếm. Lục Mạch Tiên Thiên Kiếm trận uy lực tương đương với đánh một cái thật to giảm giá. Cũng chính là về sau Tân Long Sinh Tiên Thiên Kiếm Quân pháp thân đến sau, mới cho thấy vài phần phong thái. Mà bây giờ, tính là Thục Sơn ngóc đầu trở lại, Ánh Nguyệt Kiếm Tôn càng tấn cấp nguyên thần nhị trọng tiếp trưởng Thái Mơ Kiếm Tôn chi số. Quan Sông Kiếm Tôn trọng đăng phản hư cảnh. Lục Mạch Tiên Thiên Kiếm trận cũng sẽ có làm khiếm khuyết, bởi vì Thiếu Dương Thái Mơ hai kiếm đã rơi xuống Lâm Phong trong tay. Thục Sơn lần này lỗ mãng, mất đi đồ vật xa không biểu hiện mặt nhìn qua như vậy một điểm. Chu Hồng Vũ lặng lặng nói. Chỉ là như vậy thứ nhất, Đại Tần Hoàng Triều có lẽ sẽ thay đàn đổi dây. Chu Đế Lương Bàn cười cười, nói. Trong dự liệu sự, bất quá có một số việc Đại Tần đã là tên đã trên dây, không phát không được. Hắn quay đầu nhìn về phía Yến Minh Nguyệt. Yến tiên tử, có một số việc, liền giao cho ngươi. Yến Minh Nguyệt nhẹ bó bên tai sợi tóc, mỉm cười. Đã là nước chảy thành sông sự tình, bất quá xem một trận chiến này kết quả, Minh Nguyệt trong lòng hơi có chút hối hận a. Lương Bàn cười ha hả. Yến tiên tử nói giỡn, nên hối hận là người khác mới đúng. Chính như chấm mới vừa rồi theo như lời, rất nhiều chuyện tên đã trên dây, không phát không được, không được phép bọn họ hối hận. Người khác liên tục kế hoạch mưu tính, tuy rằng chưa chắc biết bọn họ cụ thể nghĩ cái gì, nhưng Lâm Phong trong lòng rõ ràng. Một trận chiến này qua đi, mình ở Thần Châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới địa vị đem hoàn toàn bất đồng. Cũng không dùng đi hệ thống trong tuần tra danh vọng, chỉ nhìn trước mặt Kiếm Lão Tiên cùng Phi Tuyết Kiếm Tôn đám người, thái độ liền phát hiện rõ ràng biến hóa. Cũng không phải là trước cứ sau cung, cũng không phải trở nên thân thiết dâng lên, vừa vặn tương phản. Kiếm Lão Tiên đám người lúc này đối mặt Lâm Phong thái độ tương giác trước khi rõ ràng trở nên câu thúc khách khí. Cũng không phải là làm bất hòa, mà là đối cường giả phải có kính ý cùng tôn trọng. Là đối mặt Thái Hư Quan chủ Nhạn Nam Lai cùng Thục Sơn Tông chủ Tân Long Sinh, Tần Đế Thạch Vũ, Chu Đế Lương Bàn chờ cử đầu cấp nhân vật lúc tương đồng thái độ. Lâm Phong bản thân biểu hiện cũng không có biến hóa chút nào, nhưng cùng mọi người trò chuyện với nhau thật vui. Chỉ là lúc này hắn đã tự nhiên mà vậy trở thành trung tâm hội trường tiêu điểm. Mấy đại thế lực nhộn nhịp đối Lâm Phong tỏ thiện ý. Thông Thiên Kiếm Tông Kiếm Lão Tiên càng hướng Lâm Phong phát ra mời, hy vọng Lâm Phong có thể đi trước Thông Thiên Sơn làm khách. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 489. Đạo diễn cùng biên kịch tự mình tu dưỡng. 489. Đạo diễn cùng biên kịch tự mình tu dưỡng. Mời Lâm Phong đi trước nhà mình sơn môn làm khách, Kiếm Lão Tiên lúc này thực sự trong lòng âm thầm thở dài. Thần Châu hảo thổ nhân tộc tu đạo giới đại thế lực trong, hiện nay cùng Huyền Môn Thiên Tông quan hệ nhất thân thiện là Tử Tiêu Đạo. Đó là tại Hoang Hải Pháp hội lúc Lâm Phong cùng Tử Tiêu Đạo đại lão Lam Đình Đạo Tôn thành lập hữu nghị. Sau khi một mực kéo dài xuống tới Huyền Môn Thiên Tông độc bá dãy núi Côn Lôn sau, cũng là Tử Tiêu Đạo trước hết chúc. Ngay sau đó song phương quan hệ càng phát ra thân mật. Nhưng trên thực tế, từ lúc Huyền Môn Thiên Tông sơ khai sơn môn trước khi, Thông Thiên Kiếm Tông cũng đã cùng Huyền Môn Thiên Tông từng có tiếp xúc. Chỉ tiếc sau khi không có tiếp tục phát triển, thế cho nên song phương dần dần mới lạ. Kiếm Lão Tiên lúc này liền ở lực bù đắp trước khi sai lầm. Lâm Phong đối với lần này ngược cũng không ngại. Đoàn kết minh hữu không phải là chuyện xấu. Không chỉ là Thông Thiên Kiếm Tông, tông môn khác cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia. Tiếp thu đối phương biểu hiện đạt thiện ý, cuối cùng trò chuyện với nhau đều vui mừng. Đại gia đây đó cáo biệt, Lâm Phong mỉm cười nói: các vị đồng đạo, sau này còn gặp lại. Dứt lời liền hóa thành một đạo hào quang, phá vỡ hư không rời đi. Mọi người nhìn theo hắn sau khi rời đi, trong lúc nhất thời hội trường lại có chút trầm mặc. Tất cả mọi người suy nghĩ phập phồng, trong đầu hiện lên vô số ý niệm. Phi Tuyết Kiếm Tôn cùng Nhật Diệu Kiếm Tôn liếc nhau, hai người đều than nhẹ một tiếng, trong lòng là cùng một cái ý nghĩ. Bị Thục Sơn Kiếm Tông như thế một khuấy, hội minh vốn là hoàng, nhưng Huyền Môn chi chủ xuất thủ, kiên định đại gia tiếp tục đối kháng Thục Sơn lòng tin. Chỉ bất quá tụ hội bắt đầu trước, lòng tin này khởi nguồn là Đại Tần Hoàng Triều. Tụ hội sau khi, lại biến thành Huyền Môn Thiên Tông. Kết quả này đã ở Lâm Phong nằm trong dự liệu, bất quá hắn nghĩ đến muốn càng sâu một tầng. Ha ha, đây coi như là Tần Đế Thạch Vũ cho ta lại một phần tạ lễ sao? Còn là nói một lần thăm dò. Chỉ bất quá hắn trước khi chỉ sợ cũng không nghĩ tới, cuối cùng kết cục sẽ là như vậy đi. Thục Sơn người trong trình diện sau Đại Tần Hoàng Triều thực là kịp trợ giúp, nhưng cuối cùng lại tuyển chọn trầm mặc tùy ý Lâm Phong xuất thủ. Chỉ bất quá Thạch Vũ quả thực không nghĩ tới, Lâm Phong dĩ nhiên hoàn toàn lấy dễ như trở bàn tay thế. Tại cực trong khoảng thời gian ngắn đã đem Thục Sơn địch tới đánh tan. Kết quả trừ Thục Sơn bộ mặt mất hết bên ngoài, vô hình chung Đại Tần Hoàng Triều uy tín cũng lọt vào hao tổn. Thạch Vũ cân nhắc sau khi cuối cùng vẫn tuyển chọn bảo trì trầm mặc. Mặc dù có thương Đại Tần Hoàng Triều uy tín, nhưng đem Thục Sơn Kiếm Tông áp lực hoàn toàn chuyển cho Huyền Môn Thiên Tông. Tự mình lui ở phía sau màn, nhảy xuất thủ tới toàn lực thanh lý quốc nội thế gia thế lực. Trong được mất, như người uống nước, ấm lạnh tự biết. Thạch Vũ tin tưởng Lâm Phong cũng có thể thấy rõ trong quan hệ. Kể từ đó, cũng tương đương với biến tướng bán Huyền Môn Thiên Tông một cách nhân tình. Song phương nhiều kết nhất trọng thiện duyên. Lâm Phong thân ở trong hư không, xuyên qua không gian mà đi vừa suy tư, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Đem muốn lấy chi trước phải cùng chi. Đạo lý này Thạch Vũ trái lại rất rõ ràng. Ý hắn thức tiến nhập hệ thống tuần tra tự mình danh vọng. Sau đó liền phát hiện, mình ở thế giới các nơi cá nhân danh vọng đã toàn bộ đột phá 80. Cho dù có địa phương trước mặt thiếu 80, tiềm lực cũng đạt được 80. Theo thời gian chuyển rời, cùng Thục Sơn đánh một trận lực ảnh hưởng tiếp tục lên men. Những chỗ này tiềm lực danh vọng chỉ số cuối cùng sẽ toàn bộ chuyển hóa thành chân chính danh vọng. Đối với Lâm Phong mà nói, trận chiến này lớn nhất thu hoạch đó là danh vọng giá trị tăng cao. Sức một mình đánh bại Thục Sơn một đám nguyên thần đại kiếm tu, phá lục mạch tiên thiên kiếm trận, chém tân long sinh thần thông pháp thân, đoạt thiếu dương, thái mơ hai kiếm. Tùy tiện nhất kiện lấy ra nữa đều có thể khiến Lâm Phong danh chấn thần châu. Mà bây giờ cái này sự tình toàn bộ hội tụ vào một chỗ, nhất thời khiến Lâm Phong cá nhân danh vọng tăng vọt, chính thức trở thành cùng Nhạn Nam Lai, tân long sinh đám người cũng xưng hậu thế cử đầu cấp nhân vật. Cá nhân danh vọng cử ly trước khi yêu cầu 80 đã ngoài đã có dư rất nhiều, bất quá. Lâm Phong nhìn trong hệ thống danh vọng giá trị, hơi có chút cau mày. Bất quá, tông môn chỉnh thể danh vọng còn kém một điểm nha. Một trận chiến này qua đi, Lâm Phong cá nhân danh vọng, mặc kệ ở đâu cách khu, đều đã cao hơn 80. Có nhiều chỗ thậm chí vượt lên trước 90. Đã hoàn toàn thỏa mãn hệ thống nhiệm vụ yêu cầu. Huyền Môn Thiên Tông chỉnh thể danh vọng tại đại bộ phận khu cũng đều đạt được 80. Nhưng ở có nhiều chỗ lại kém một chút. Thấp nhất khu chỉ 70. Hôm nay đánh một trận, Lâm Phong bản thân triệt để nổi danh khắp thiên hạ. Hắn sáng tạo Huyền Môn Thiên Tông tự nhiên cũng theo nước lên thì thuyền lên. Nhưng so với bản thân của hắn danh vọng, nhiều ít còn là thiếu chút nữa. Cá nhân danh vọng cùng tông môn chỉnh thể danh vọng, dù sao không thể hoàn toàn cùng cấp. Thiên nguyên đại thế giới trong lịch sử cũng từng có qua tán tu đại năng cường giả viết rực rỡ thơ văn hoa mỹ. Hào quang bắn ra bốn phía. Ngay cả tam đại thánh địa đều phải kính khiến ba phần. Nhưng làm di lưu đạo thống, lại cuối cùng không có thể phát triển lớn mạnh. Cũng không lưu lại cái gì danh tiếng. Mọi người nhắc tới như vậy tông môn cũng chỉ là nói nào đó đại năng lưu lại đạo thống truyền thừa. Lâm Phong nhớ tới trước đây tông môn chỉnh thể danh vọng đại phúc độ đề thăng thời điểm trong lòng hiểu rõ. Ta bản thân cá nhân danh vọng có nhất định ảnh hưởng. Nhưng môn hạ đệ tử dương danh lập vạn. Đối với tông môn chỉnh thể danh vọng đề thăng, ảnh hưởng hiệu quả càng thêm rõ ràng. Nghĩ tới đây, Lâm Phong cười cười. Nhà của ta mấy tên tiểu tử thúi, không sai biệt lắm cũng đều nên thành thục. Tựa như Thạch Thiên Hảo mấy người bọn hắn, tự thân thiên mệnh đường đã dần dần mở ra. Viết thuộc về chính bọn hắn truyền kỳ, leo lên thuộc về mình sân khấu, tản mát ra trên đời chú mục quang thải. Lâm Phong đột nhiên cười đến có chút vô lương. Thục Sơn Kiếm Tông U, các ngươi đã cho ta lần này lưu các ngươi không giết là vì cái gì? Ca đọc thuộc đạo diễn cùng biên kịch tự mình tu dưỡng. Đương nhiên nhớ kỹ. Nổi bật nhất nhất to trên võ đài. Trừ vai chính bên ngoài. Còn muốn có đầy đủ phân lượng phối hợp diễn nha. Bất quá, lần này còn muốn cảm tạ các ngươi đưa ấm áp. Cùng người khác toàn bằng suy đoán bất đồng, Lâm Phong đối với một trận chiến này được mất, muốn tin tưởng nhiều. Trừ thật lớn danh vọng bên ngoài, Lâm Phong còn có rất nhiều hắn thu hoạch. Bàn tay hắn vừa lộn, một đoàn trong tử khí, một đạo sắc bén kiếm khí đang ở liên tục giãy giụa. Đó là Lâm Phong chém Tân Long Sinh Tiên Thiên Kiếm Quân pháp thân sau này. Nhân cơ hội bắt được một ít xu tán tiên thiên kiếm khí. Cái này tiên thiên kiếm khí cực kỳ hung hãn. Lấy Lâm Phong pháp lực đều có chút cấm chế không được. Muốn giết chết có thể. Thế nhưng muốn có ở đây không phá hư cơ sở thượng thời gian dài cầm cố. Độ khó khá lớn. Bất quá Lâm Phong vốn có cũng không có ý định lưu lại kia. Tại phản hồi Ngọc Kinh Sơn thượng sau. Trực tiếp đem chi đưa vào huyền thiên chủ quang đồng thiên nội. Ở nơi nào? To lớn kiếm hộp mới là cái này tiên thiên kiếm khí kết cục. Có cái này tiên thiên kiếm khí, chuôi này hung kiếm ma luyện, lại đem nhanh hơn không ít. Thực Lâm Phong lòng biết rõ. Tân Long Sinh bên kia chưa chắc không tồn tương đồng chủ ý. Nỗ lực lính ngộ hung kiếm kiếm ý. Do đó để thăng Thục Sơn tự mình kiếm đạo. Thục Sơn Tân Long Sinh bản thân bế quan không ra. Nhìn như chỉ có thể chật vật tiếp dẫn thiếu thương kiếm tôn bọn họ phản hồi. Còn bị chém thần thông pháp thân. Mất mặt mặc dù là mất mặt. Nhưng thiết thân chỗ địa thể nghiệm một hồi chu thiên kiếm khí. Đối với hắn phỏng đoán hung kiếm kiếm ý. Nhiều ít sẽ có điểm có ít. Nhưng cũng tiếc. Không có chân chính đạt được chuôi này tuyệt thế hung kiếm. Lấy Tân Long Sinh kiếm đạo tu vi. Chỉ bằng tiếp xúc chu thiên kiếm khí. Cũng vẹn vẹn chỉ là gãi không đúng chỗ ngứa. Không có bao lớn thực chất giúp đỡ. Ngược lại sẽ đối Lâm Phong chuôi này hung kiếm càng thêm khát vọng. Lâm Phong thì bất đồng. Dù sao cũng hắn không trông cậy vào học được Thục Sơn tiên thiên kiếm khí. Chỉ là dùng cái này vô thượng kiếm đạo tới giúp mình mài kiếm. Một tiến một thối trong lúc đó. Lại chiếm một ít tiện nghi. Chỉ là phần này thu hoạch. Ngoại nhân không cách nào biết được thôi. Bất quá, Lâm Phong đối với chuôi này tuyệt thế hung kiếm chân chính hiện thế ngày nào đó, càng phát ra chờ mong. Trong lúc đang suy tư, Lâm Phong liền cảm thấy đồng dạng bị tự mình trấn áp dâng lên thiếu dương. Thái mơ hai kiếm, đang ở liên tục chấn động, muốn tránh thoát ràng buộc. Lâm Phong thần thức đảo qua, chỉ thấy thiếu dương kiếm cùng thái mơ kiếm bên cạnh. Từng người xuất hiện một bóng người, cũng không phải là hư ảo, mà là kiếm ý kiếm khí cấu thành chân thật hình thể. Đúng là Thiếu Dương, Thái Mơ hai kiếm kiếm linh. Thiếu Dương kiếm linh là một cách đoan chính ổn trọng trung niên nam tử hình tượng. Rộng bào váy dài, ba sợi hắc râu, thần sắc bình thản, không giận tự uy. Thái Mơ kiếm linh còn lại là một cách nữ tử hình tượng, khuôn mặt tú lệ. Thần thái quạnh quẽ, khí chất biến hóa nắm lấy bất định. Hai cái kiếm linh cùng nhau tay niết kiếm quyết. Kiếm khí tận trời, đứng vững trên đỉnh đầu phương một mảnh hoàng quang. Hoàng mưa bụi quang như đại địa một dạng trầm ngưng phong phú. Đó là Lâm Phong thừa thiên ấn pháp lực tại trấn phong bọn họ. Hoàng quang ở ngoài, còn có vô số tầng không gian gãy chồng lên nhau. Hình thành sáng trong suốt tinh bích tựa như bình chướng cấu thành để nhị trọng phong ấm. Tinh bích bên trên. Tử sắc khối không khí hóa thành tiểu thế giới bản thân còn lại là để tam trọng phong ấm. Phảng phất ý thức được Lâm Phong đang xem đến bọn họ. Hai đại kiếm linh ánh mắt nhìn sang. Cùng Lâm Phong đối diện. Thiếu Dương kiếm linh trầm giọng nói. Các hạ đó là huyền môn chi chủ. Giữ lại ta và Thái Mơ, này nâng khó tránh càn sở, khi ta Thục Sơn quá mức. Lâm Phong thản nhiên tự nhiên thanh âm lặng lặng tại chư thiên tiểu thế giới trong tiếng vọng. Nhục nhân giả, người hằng nhục chi, các ngươi hôm nay gặp kiếp nạn này, chỉ vì ngươi Thục Sơn gieo gió gặt bão. Thiếu Dương kiếm linh trầm mặt một chút. Hắn là kiếm linh. Tính cách hình thành cùng Thiếu Dương kiếm khí kiếm đạo ý cảnh nhất mạch tương thừa. Xưa nay bình thản đoan chính. Đó là Thục Sơn Thiếu Dương kiếm khí nhất mà kiếm chủ tông sư Thiếu Dương kiếm tôn. Tại Thục Sơn lục đại kiếm chủ trong cũng là nhất ổn trọng hiền lành một cái. Thiếu Dương kiếm tôn lần này tỏa trấn Thục Sơn không ra. Một mặt là bởi vì nhà mình tông chủ và thái thượng trưởng lão môn bế quan. Sơn môn cần phải có người chủ trì đại cục. Về phương diện khác cũng là bởi vì bản thân của hắn đối Thục Sơn lần này hành động cũng không cảm mạo. ngay sau đó đơn giản ở lại Thục Sơn, không tham dự việc này. Chỉ bất quá nếu là tông môn quyết nghị, hắn cũng không phản đối. Thiếu Dương kiếm khí nhất mạch cũng phái ra Kình Thiên kiếm tôn đồng hành. Thiếu Thương kiếm tôn đám người dự tính lấy lục mạch tiên thiên kiếm trận đối phó Lâm Phong. Thiếu Dương kiếm tôn liền ngầm đồng ý Kình Thiên kiếm tôn mang Thiếu Dương tiên kiếm cách sơn. Kết quả chưa từng nghĩ, Lâm Phong quá mức sinh mãnh, đánh cho lục mạch tiên thiên kiếm trận quân lính tan rã. Tân Long sinh bổn nhân ở bế quan, phái tiên thiên kiếm quân pháp thân tới cũng không làm gì được Lâm Phong, trái lại bị giữ lại Thiếu Dương kiếm cùng Thái Mơ kiếm. Thái Mơ kiếm linh mục quang vắng lặng, không sao cả nói. Thiếu Dương, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Bất quá là được làm vua thua làm giặc thôi, nhưng muốn chúng ta khoanh tay chịu chết, cũng mơ tưởng. Vừa nói, nàng cả người cùng Thái Mơ kiếm hóa làm một thể. Hóa thành bao quanh mây mù. Liên tục chuyển nhảy. Trùng kích Lâm Phong pháp lực phong ấn. Thiếu Dương kiếm linh thở dài. Người cũng biến mất. Cùng Thiếu Dương kiếm tương hợp. Trong nháy mắt hóa thành vô cùng kim quang. Phóng lên cao. Tạo thành so Thái Mơ kiếm mạnh hơn trùng kích. Lâm Phong thấy thế cười. Hai cái đều là hóa sinh cấp bậc đỉnh phong pháp bảo, quả thực rất có sức sống. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0490. Chấn áp hai kiếm. 490. Chấn áp hai kiếm. Thiếu Dương kiếm công chính bình thản rực rỡ kim sắc kiếm quang. Phảng phất chống trời cây trụ một dạng ngạnh sinh sinh đứng vững Lâm Phong thừa thiên ấm pháp lực chấn áp. Mà Thái Mơ kiếm thì hóa thành bao quanh mây mù, quấn tại kim sắc kiếm quang xung quanh, không ngừng kích thích đề cao kim sắc kiếm quang, tận tâm phụ tá, thúc đẩy Thiếu Dương kiếm kiếm quang càng phát ra cường hãn, nỗ lực đột phá Lâm Phong pháp lực chấn phong. Lâm Phong nhiều hứng thú nhìn một màn này, sau đó tại thừa thiên ấm thượng lại gia tăng chút áp lực. Đồng thời chư thiên đại cầm nã lực lượng cũng cộng vào cùng nhau chấn áp Thiếu Dương Thái Mơ hai kiếm. Cảm thụ được áp lực không ngừng tăng lớn. Hai thanh tiên kiếm cũng cải biến đối kháng phương thức. Kim sắc kiếm quang đột nhiên biến mất. Toàn bộ dung nhập trong mây mù. Do trước khi Thiếu Dương làm chủ, Thái Mơ là phụ hình thức. Chuyển biến thành Thái Mơ kiếm hành động ứng đối Lâm Phong pháp lực chủ lực. Mà Thiếu Dương kiếm ẩn vào Thái Mơ kiếm biến thành trong mây mù, không ngừng lấy tự thân kiếm khí linh lực phụ tá ủng hộ. Hai kiếm không hề cứng rắn đỉnh, mà là lấy Thái Mơ kiếm âm nhu hay thay đổi kiếm ý, cùng Lâm Phong đọ sức, gửi hy vọng vào lấy nhu thắng cương. Ừ, hai thanh kiếm đều là hóa sinh cấp độ pháp bảo, hơn nữa đều đến hóa sinh tầng thứ tột cùng. Cự ly đại thừa cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Lâm Phong trong lòng có phủ. Thục Sơn sáu mạch tiên kiếm còn lại bốn chuôi chắc cũng là tương đồng cấp bậc. Dường như tu sĩ tu luyện tinh tiến để thăng tự mình cảnh giới một dạng, pháp bảo đồng dạng có tự mình cảnh giới phân chia. Pháp bảo có tứ trọng cảnh giới, từ thấp đến cao theo thứ tự là dựng linh, hóa sinh, đại thừa cùng tạo hóa. Thứ nhất trọng cảnh giới tên là dựng linh. Tức dựng dục nguyên linh ý, sinh ra pháp bảo nguyên linh, ý thức không ngừng phát triển, do hỗn độn không rõ ràng đơn ý niệm, đến cuối cùng có hoàn toàn tự chủ độc lập tư duy cùng tự mình ý thức. Đồng thời, pháp bảo nguyên linh có thể tự mình thu nạp thiên địa linh khí, không ngừng tăng lên tự mình pháp lực tựa như người đang tu luyện một dạng. Bất quá, dựng linh cấp độ pháp bảo thượng không cách nào ngưng kết tự mình linh thể. Ý thức hoàn toàn sống nhờ vào nhau với pháp bảo bản thể trong. Tu luyện cần chủ nhân tế luyện phối hợp. Lực lượng mới có thể rất nhanh tăng trưởng. Tự mình tu luyện mà nói, tốc độ rất thong thả. Nếu như pháp bảo tấn chức nhị trọng hóa sinh cảnh giới, tình huống kia sẽ không một dạng. Pháp bảo nguyên linh ngưng kết xuất từ ta hình thể, có thể ngắn thoát ly pháp bảo bản thể. Cứ như vậy, pháp bảo nguyên linh tự mình liền có thể bình thường tu luyện, không cần chủ nhân tế luyện, thực lực cũng có thể bay nhanh tăng trưởng. Nói như vậy, pháp bảo uy lực cùng tế luyện người tu vi đối lập, Dựng linh cấp độ giống như là tế luyện người bản thân nguyên thần nhất trọng hóa thân cảnh giới thực lực. Hóa sinh cấp độ thì giống như là nguyên thần nhị trọng phản hư cảnh giới. Đại thừa cấp độ pháp bảo càng giống như là nguyên thần ba trọng hợp đạo cảnh giới. Nhưng cái này trong tồn tại một vấn đề. Đó chính là dựng linh cấp độ pháp bảo cùng hóa sinh cấp độ pháp bảo. Không cách nào tự chủ phát huy ra bản thân toàn bộ uy lực. Nhất định phải có đồng cấp bậc nguyên thần cường giả khống chế khả năng 100, phát huy lực lượng. Ngày trước Sa Châu thành khai sơn đại điển trước trận chiến ấy, Bàng Kiệt khống chế Thái Hư Quan dựng linh cấp độ pháp bảo lục hình kiếm. Bởi vì Bàng Kiệt tự mình chưa nguyên thần, cho nên quá trình chiến đấu trong lục hình kiếm thực không có thể cho thấy tự mình toàn bộ phong thái. Tuy rằng hơn xa thông thường nguyên anh kỳ pháp khí, nhưng cũng không phải nhất kiện pháp bảo phải có uy lực. Nếu là đổi tại lúc đó đã thành tựu nguyên thần cảnh Yến Minh Nguyệt trên tay, kia lục hình kiếm thực lực liền tương đương với lại một cái nguyên thần nhất trọng cảnh giới cường giả. Tương đồng đạo lý, Côn Lôn Sơn chi chiến, Vu gia gia chủ Huyền Minh đạo tôn Vu Tân Đào đã từng khống chế Vu gia truyền gia chi bảo Huyền Minh bảo sách cùng Lâm Phong giao thủ. Huyền Minh bảo sách bản thân là hóa sinh cấp độ pháp bảo, nhưng bởi vì Vu Tân Đào bản thân chỉ nguyên thần nhất trọng hóa thân cảnh giới, không thể tu thành phản hư cảnh, cho nên Huyền Minh bảo sách có thể bày ra thực lực cũng liền chỉ phải dựng linh cấp độ. Mà Hoang Hải pháp hội thượng, Đại Tần Hoàng Triều An Lương Vương Thạch Tông Nhạc lấy nguyên thần nhị trọng phản hư cảnh giới tu vi khống chế hóa sinh cấp độ pháp bảo Tàng Long Hồ, có thể hoàn mỹ phát huy uy lực cùng tác dụng. Giờ khắc này ở Lâm Phong thuộc hạ làm ầm ĩ thiếu dương, Thái Mơ hai kiếm đều là hóa sinh cấp độ pháp bảo, hơn nữa đều bị vây hóa sinh đỉnh phong, chỉ kém một điểm liền có thể nâng cao một bước. Nhưng chính là điểm này cự ly lại chỉ xích thiên nhai, không người khống chế, liền không cách nào phát huy ra tự mình toàn bộ uy lực. Pháp bảo cần tấn chức để tam trọng cảnh giới, đạt được đại thừa cấp độ, nguyên linh khả năng triệt để đại thành, có thể thoát ly bản thể, cũng độc lập khống chế bản thể, một mình phát huy toàn bộ lực lượng, lên trời xuống đất tùy tâm sở dục. Nhất kiện đại thừa cấp độ pháp bảo tại sức chiến đấu hoàn toàn giống như là một cái nguyên thần ba trọng hợp đạo cảnh giới đại năng cường giả. Đến nước này, pháp bảo nguyên linh thậm chí có thể tuyển chọn thoát kiếp chuyển sinh, đầu thai trở thành chân chính sinh linh, sinh ra phát triển, từ nay về sau trở thành đại thế giới một người trong chân chính độc lập, hoàn toàn mới sinh mệnh. Nguyên linh thoát kiếp chuyển sinh tức giải trừ cùng tế luyện người nguyên chủ nhân trong lúc đó liên hệ, chỉ là thoát kiếp chuyển sinh nguyên linh cũng đem triệt để chặt đứt cùng pháp bảo bản thể trong lúc đó liên hệ, vĩnh viễn mất đi trở thành tạo hóa chi bảo cơ hội. Chuyển kiếp sau khi hết thảy đều là không biết. Tuy rằng pháp bảo nguyên linh tu luyện so phổ thông sinh linh muốn dễ rất nhiều, nhưng có thể không thành tựu nguyên thần nữa đăng tiêu giao trường sinh cảnh hoàn toàn là không biết bao nhiêu. Cho nên nói như vậy, pháp bảo nguyên linh cũng sẽ không chủ động thoát kiếp chuyển sinh. Mất đi nguyên linh pháp bảo bản thể, có tỷ lệ nhất định có thể sinh ra mới nguyên linh, cũng không phải là phục chế sống lại. Tân sinh pháp bảo nguyên linh cùng nguyên bản nguyên linh trong lúc đó quan hệ tương tự với con cái cùng phụ mẫu. Về phần pháp bảo thứ tứ trọng cảnh giới, cũng là cảnh giới cao nhất tạo hóa cảnh, thì tương đối mà nói thần bí rất nhiều. Toàn bộ thiên nguyên đại thế giới trong lịch sử cũng không có xuất hiện qua vài món tạo hóa chi bảo. Pháp bảo tấn chức tạo hóa cấp độ, nguyên linh trái lại không đã qua hình thể, mà là dần dần hóa thành nhất phương tạo hóa ý chí kiểu tồn tại. Không lịch sử thường hiện lộ diện. Về tạo hóa chi bảo, năm xưa Phật môn Đại Lôi Mơ Tử từng đưa ra một cái khái niệm, danh tiếng chi là bỉ ngạn pháp bảo, ngụ ý khổ hải vô biên. Lấy bỉ ngạn pháp bảo có thể bảo hộ mọi người đi ngang khổ hải, tốc hành bỉ ngạn. Trong lúc sinh tử, có đại kinh khủng, không được nguyên thần, số tuổi thọ trung quy có hạn, luôn luôn đi tới phần cuối một ngày. Nhân tộc thành tựu nguyên thần cảnh, yêu tộc luyện thành bất diệt yêu hồn, đều có thể cùng thiên địa đồng thọ. Tự nhiên thọ mệnh gần như vô hạn. Thiên địa bất diệt, ta tức bất tử. Nhưng nếu như một phe này thiên địa, một phe này đại thế giới triệt để hủy diệt đây. Đối với nguyên thần cấp bậc cường giả mà nói, trừ bị ngoại lực giết chết bên ngoài, duy nhất một loại tự nhiên tử vong phương thức, chính là theo này phương thiên địa cùng đi hướng tịch diệt. Thiên địa tịch diệt là sinh tử bên trên, lớn hơn nữa kinh khủng. Cùng thiên địa đồng thọ người, một phe này thiên địa thọ mệnh đi tới phần cuối, những người này tự nhiên thọ mệnh biết cùng đi đến phần cuối. Khuyên xào dưới không hết chứng, sinh lão bệnh tử, thành hướng hoàng không. Tạo hóa đó là tại sinh diệt trong lúc đó tuần hoàn. Nhất phương tạo hóa mở, phát triển, cuối cùng suy lạc thẳng đến tịch diệt, quay về hư vô. Sau đó từ trong hư vô lần thứ hai chế sinh. Mà ở trong đồn đãi, tạo hóa chi bảo, ngay cả có hy vọng chống đỡ thiên địa tịch diệt vô thượng chí bảo, giúp người vắt ngang vô số kỷ nguyên, xông qua thiên địa tịch diệt đại kiếp nạn, đi hướng tân sinh. Chỉ là tạo hóa chi bảo cực nhỏ hiện thế, tại thiên nguyên đại thế giới, đã dần dần trở thành trong truyền thuyết tồn tại. Pháp bảo muốn thành tựu tạo hóa cấp độ, cũng cực kỳ trắc trở. Thiên nguyên đại thế giới trong lịch sử từng có ghi lại tạo hóa chi bảo, đều là phối hợp nhất định thiên thời cơ duyên, mới có thể vượt qua đạo kia dường như rãnh trời kiểu cánh cửa. Đạo này rãnh trời, không chỉ là tế luyện độ khó, tại uy lực thượng cũng cơ hồ là không thể vượt qua khoảng cách. Trái lại dựng linh, hóa sinh cùng đại thừa ba cái cấp độ pháp bảo trong có hạ khắc thượng tồn tại. Bất đồng pháp bảo trong lúc đó, mạnh yếu cũng có khác biệt. Quyết định trong cao thấp nhân tố có thật nhiều. Tế luyện người tu vi cao thấp, tế luyện người tu luyện đạo pháp phẩm chất, nguyên vật liệu cùng tế luyện điều kiện ưu khuyết vân vân. Trừ những điều kiện này bên ngoài, có lúc còn muốn cộng thêm một điểm vận may nhân tố. Có chút pháp bào, mặc dù chỉ là dựng linh cấp độ, lại có thể so hóa sinh cấp độ pháp bào càng cường đại hơn, thậm chí có thể khiêu chiến đại thừa pháp bào. Cái này cùng có chút tu sĩ bởi vì thần thông pháp lực cường đại, hoặc là thiên phú dị bình duyên cớ, có thể vượt cấp chiến đấu một dạng. Tỉ như Lâm Phong thành đạo pháp bảo tạo hóa chi trung, hôm nay luyện thành thứ nhất trọng vật tượng, tên là sang mệnh chi môn. Lúc này là dựng linh cảnh giới pháp bảo, vừa bắt đầu sinh linh thức, nhưng còn chỉ như trẻ con thông thường, cần tiếp tục phát triển thành trường. Chỉ bất quá, tuy rằng vẫn chỉ là dựng linh cấp độ, sang mệnh chi môn uy lực Lâm Phong đã có đại khái phỏng chừng, hơn xa với tầm thường dựng linh pháp bảo. Mà giờ khắc này đang ở Lâm Phong đỉnh đầu làm ầm ĩ Thiếu Dương Thái Mơ hai kiếm, tại hóa sinh cấp độ pháp bảo trong cũng là người nổi bật, đồng thời đều đạt được hóa sinh đỉnh phong, cự ly đại thừa cảnh chỉ một bước xa. Làm kiếm khí bọn họ sát phạt sắc bén, uy lực cường hãn, nếu là ở nguyên thần nhị trọng hoặc là nguyên thần ba trọng trong tay cường giả điều khiển, phát huy tự mình toàn bộ uy lực, tính là đối mặt đại thừa pháp bảo cũng có thể đánh một trận. Nhưng bị giới hạn hóa sinh pháp bảo vốn sinh ra đã kém cỏi, lúc này bọn họ không cách nào phát huy tự mình phải có uy lực. Lâm Phong trấn áp bọn họ không cần tốn nhiều sức, đối mặt né tránh Nazi, hy vọng chạy trốn trấn áp Thiếu Dương Thái Mơ hai kiếm. Lâm Phong mỉm cười, cuộn trào mãnh liệt pháp lực nhảy vào chư thiên tiểu thế giới nội, trực tiếp hóa thành hai con tử sắc đại thủ, một tay đắn đo ở biến hóa chạy trốn Thái Mơ kiếm biến thành mây mù, cái tay còn lại vỗ lướt một cái kim quang đã bị chấn đắc từ trong mây mù đi ra ngoài. Đúng là Thiếu Dương kiếm. Thiếu Dương kiếm một lần nữa biến thành một trượng một độ dài không phong cử kiếm. Mà Thái Mơ kiếm tại Lâm Phong pháp lực chấn áp xuống, cũng thay đổi hồi nguyên hình. Hai thanh kiếm đều bị Lâm Phong nắm. Lực lượng khổng lồ khiến bọn họ liên tục rung động run. Thế nhưng không cách nào chạy trốn. vạn năm khổ tu, một khi mất hết, bản tọa không muốn như vậy, các ngươi làm tự trọng mới là. Lâm Phong nhàn nhạt nói, bản tọa cũng không tham hai người các ngươi cho ta Huyền Môn Thiên Tông hiệu lực. Nhưng nếu như muốn làm loạn sinh sự, kia bản tọa không ngại đơn giản toái các ngươi nguyên linh. Thái Mơ kiếm bản tính âm nhu hay thay đổi, đầu tiên an định lại, mũi kiếm trong truyền đến lạnh lùng ý niệm. Tốt, ta liền chờ nhìn ngươi diệt vong với ta Thục Sơn dưới kiếm. Ngược lại thì bên kia Thiếu Dương kiếm, tuy rằng ngay từ đầu thái độ tương đối bình thản, nhưng bây giờ lại vẫn đang không chịu khuất phục, kiên trì chống lại. Thái Mơ kiếm truyền lại tin tức cho hắn. Ngươi toái diệt ở chỗ này, Thiếu Dương kiếm khí nhất mạch liền muốn nguyên khí đại thương. Ta Thục Sơn lục mạch tiên thiên kiếm trận cũng muốn lún một góc. Lúc này có Lưu Dùng thân, hắn hướng ta Thục Sơn tìm cái này Huyền Môn chi chủ báo thù rửa hận lúc, nội ứng ngoại hợp mới là chính đạo.